Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2922 đại nghĩa diệt thân. Thật ra khi đó Lục Kiếm Phong trong lòng đối với Diệp Thanh Thanh vẫn còn có chút không thích. Cảm thấy nha đầu này không có thể nhận rõ thân phận của mình. Có thể bây giờ nhớ lại. Thật ra Diệp Thanh Thanh mới là vô tội nhất. Nàng một cách mười mấy tuổi tiểu nha đầu cái gì cũng không biết. Bên người còn có Diệp Chí Quốc như vậy chó sói. Hơn nữa Lục Mặt Trời sinh tính yên lặng. Cũng sẽ không cùng cô nương ra tướng nơi. Tiểu nha đầu tâm trí không cứng. Đụng phải cố ý lấy lòng lại sẽ lời ngon tiếng ngọt Lục Thanh Tuyền. Làm sao có thể sẽ không lay được tốt tại thanh nha đầu tâm địa lương thiện. Mắt thấy Lục Mặt sẽ biến thành tàn phế. Liền cùng Lục Thanh Tuyền xa lánh. Còn một lòng chiếu cố Lục Mặt. Thay hắn chữa trị chân. Này mới khiến Lục Thanh Tuyền cơ quan tính hết, rơi vào cái chó nhà có tang hạ tràng. Nhưng nếu như Diệp Thanh Thanh đương thời bị Lục Thanh Tuyền lừa ở, thật buông tha Lục Mặt, cùng tên xúc sinh này kết hôn mà nói, chỉ sợ thanh nha đầu hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Lục Thanh Tuyền một lòng chỉ vì những thứ kia tài sản, chỉ cần tài sản tới tay, hắn há sẽ lại lừa thanh nha đầu. Lục Kiếm Phong sau lưng ra một tiếng mồ hôi lạnh, không dám nhớ lại nữa. Xúc sinh này liền thân muội muội cũng dám hạ thủ, vô tội Diệp Thanh Thanh khẳng định cũng không sống nổi. Thật may ông trời phù hộ, không có để cho Lục Thanh Tuyền âm mưu được như ý. Nhị ca, ngươi quá làm cho ta thất vọng, ta thật không nghĩ tới ngươi lại ngụy trang vài chục năm. Ngươi ai? Lục Kiếm Phong không nói được, vừa tức vừa đau. Khí Lục Kiếm Cương không có ý chí tiến thủ. Thay Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh đau lòng. Làm sao lại gặp không biết xấu hổ như vậy thân nhân. Lục Kiếm Cương vẫn còn gào khóc. Hắn bên phải xương bắp chân gãy, miễn cưỡng đem xương gõ nát. Đối với đánh tiểu chưa ăn quá nhiều khổ Lục Kiếm Cương tới nói, loại đau này là hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nơi nào chịu được, làm cho theo khóc tang giống nhau. Lục Kiếm Phong vừa nhìn về phía Lục Thanh Tuyền, chỉ trích, coi như ngươi không có thể gặp chỉ dẫn chính xác phương hướng cha mẹ, có thể chính ngươi sẽ không sai sao? Ngươi là chịu qua giáo dục, quyển sách cùng lão sư đều dạy dỗ ngươi muốn trở thành chính trực người. Không phải ngươi không muốn vọng tưởng, những thứ này đều là làm người cơ bản đạo lý. Ba mẹ ngươi không có dạy dỗ ngươi, có thể ra ra cùng lão sư đều dạy ngươi. Tốt ngươi không nghe vào. Ngươi xấu vừa học liền biết. Vả lại, ba mẹ ngươi coi như không còn chịu, bọn họ dạy ngươi sát người, bọn họ mặc dù ích kỷ, nhưng nhát gan như chuột, liền gà cũng không dám sát. Những thứ này ngươi làm sao lại không học được? Lục Kiếm Phong vô cùng đau đớn. Lão gia tử tại gia tộc những người thân kia, mặc dù cũng có ham món lợi nhỏ tiện nghi, có thể tính tình vẫn là lương thiện, chịu khổ nhọc, cần cù canh tác, đều là rất chất phác người. Chỉ có bọn họ này một phòng, lại ra Lục Thanh Tuyền loại này đại nghịch bất đạo xúc sinh. Xì nhục a tiểu thúc, đừng tìm loại này người nói nhảm. Hắn căn bản không nghe lọt. Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ, tại người một nhà này trong mắt, kiếp trước nàng chính là khối lại ngu xuẩn vừa thơm heo mập. Ai cũng có thể tể nàng mấy đao. Kiếp trước những xúc sinh này như nguyện, mỗi người trải qua gọn gàng dễ chịu. Chỉ có nàng và Lục Mặt mẹ con gắt gao, phế phế, không có một cách trải qua tốt. Đời này cuối cùng ngã cái, trải qua không tốt Lục Thanh Tuyền cả nhà bọn họ, áp hữu áp báo. Đáng đời cuộc công an người đến, là lão gia tử báo động. Mặc dù là sỉ nhục, nhưng hắn vẫn là phải báo động. Đã làm sai chuyện liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Nhìn đến thoi thóp Lục Thanh Tuyền, cảnh sát có chút do dự. Chỉ sợ này vương bát đản liền xét xử cũng chờ không tới. Cảnh sát vẫn là mang đi Lục Thanh Tuyền. Xe cảnh sát rời đi, trong nhà bầu không khí vẫn là nặng nề. Chỉ có Lục Kiếm Cương tiếng rên rỉ, ba, kêu xe cứu thương, van ngươi. Lục Kiếm Cương cầu xin. Lão gia tử theo dõi hắn không có lên tiếng. Nhìn đến Lục Kiếm Cương tâm chiếu nặng, Hắn sợ nhất chính là lão đầu tử đại nghĩa diệt thân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2923 phế một chân ba. Van ngươi, ta là ngươi con ruột a. Lục kiếm cương đau đến trước mắt trần trần biến thành màu đen, tầm mắt mờ nhạt, đau khổ cầu khẩn. Hắn hiểu rõ đi nữa tự mình lão đầu tử bất quá. Đại nghĩa diệt thân lên lục thân không nhận. Hắn mới 56. Thời gian trải qua thích ý vô cùng. Hắn cũng không muốn biến thành người què. Què rồi còn thế nào hưởng thụ sinh hoạt, lão gia tử cắn răng. Cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đau lòng nhìn con thứ hai. Là ta không có dạy ngươi giỏi. Này một quải trượng đánh đã quá muộn. 20 năm trước ta nên gõ nát chân ngươi bà. Ta biết lỗi rồi, ta sẽ đổi, ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ đổi. Lục kiếm cương nghe ra lão gia tử khẩu khí không đúng, sợ đến suy nghĩ loạn hơn rồi, nói năng lộn xộn. Lão gia tử cười lạnh. Chó không sửa đổi ăn phân. Lão nhị. Ngươi không đổi được. Ngươi phá hủy ta một cái tôn tử. Ta liền hủy ngươi một chân ba ra ra. Lục kiếm phong cùng lục mặt đồng thời lên tiếng. Nhưng lão gia tử đã quăng lên quải trượng. Tại lục kiếm cương kinh khủng dưới con mắt. Nặng nề gõ xuống đi. Hướng về phía trước gãy chân nơi. A, lục kiếm cương làm cho so với giết heo còn vang. Bên phải bắp chân bị gõ được xoay thành 180 độ. Hắn cũng đau đến hôn mê bất tỉnh. Diệp Thanh Thanh không cần kiểm tra. Đều nhìn ra lục kiếm cương bên phải bắp chân hoàn toàn phế bỏ. Phòng chừng đã vỡ thành đống cặn bã rồi. Khá hơn nữa thầy thuốc cũng không cách nào nhận. Nàng cũng không biện pháp. Lão gia tử ném quải trượng. Thân tình mệt mỏi. Giống như là già rồi mười mấy tuổi. Lục kiếm phong đỡ hắn đi trên ghế salon ngồi xuống. Lo lắng mà nhìn hắn. Sợ hắn không chịu nổi kích thích. Hồi lâu, lão gia tử thở dài, nói kêu xe cứu thương đi. Lục kiếm phong cũng thở dài. Trong nhà xảy ra lớn như vậy chuyện. Khó chịu nhất nhưng thật ra là lão gia tử. Hắn khẳng định đang tự trách không có thể dạy đạo tốt lục kiếm cương. Bà, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhị ca chính mình không học giỏi. Không phải ngài sai. Đại ca nhưng là ngài tự tay dạy dỗ. Hắn là lục gia chúng ta vinh dự. Lục kiếm phong an ủi. Lão gia tử cười khổ. Cha không dạy con chi qua. Là ta sai. Các ngươi tất cả về nhà đi. Ta một người tính tính. Ba, ta lưu lại theo ngài. Lục kiếm phong không yên tâm. Không cần. Đều đi thôi. Chính ta tính tính. Lão gia tử cự tuyệt. Hắn từ trước đến giờ nói một không hay. Lục kiếm phong cũng không tốt lưu lại nữa. Xe cứu thương mang đi lục kiếm cương. Thầy thuốc vừa nhìn hắn chân đều xoay thành bánh quai trèo rồi. Thì biết rõ không vui. Cũng không biết đây là bị người nào gõ. Hạ thủ cũng quá tàn nhẫn chút ít. Lão gia tử kiên quyết yêu cầu ở nhà một mình. Diệp Thanh Thanh bọn họ chỉ đành phải rời đi còn mang đi nhân nhân. Ta chốc lát nữa lại tới xem một chút. Các ngươi đều trở về đi. Lục kiếm phong nói. Như vậy đi, trước nửa đêm tiểu thúc ngươi trông coi, quá nửa đêm ta tới. Lục mặt nói. Được, cứ quyết định như vậy. Lục kiếm phong đồng ý. Chuẩn bị về nhà tắm tới nữa. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn cũng chảy mồ hôi đầm đìa. Phải đi tắm ngâm nước nóng mới thoải mái. Hắn suy nghĩ nhanh như vậy sẽ không có chuyện. Liền cùng Hắc Ái Hoa về nhà trước. Tắm tới nữa trông coi. Diệp Thanh Thanh bọn họ cũng trở về ra. Còn đi bánh trôi tròn chỗ ấy tiếp trở về An Tính hai chị em. Bất quá không có trở về tiểu khu. Chỗ ấy là hiện trường vụ án. Cảnh sát phái người trông coi. Bọn họ trở về Ngô Sơn đường bên kia nhà ở. Thật may chăn quần áo đều là có sẵn. Mỗi một tuần lễ đều có làm thêm giờ tới quét dọn. Tùy thời đều có thể vào ở. Mợ, ta có thể đi xem mụ mụ sao? Nhân nhân tiểu thanh năn nỉ. Một đêm nàng đều không lên tiếng. An Tính giống như không tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người bận bịu. Cho nên hắn cứ việc rất lo lắng mẫu thân. Vẫn là không dám lên tiếng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2924 lão gia tử mất tích. Diệp Thanh Thanh áo não vỗ xuống đầu. Bận rộn xoay quanh. Đem trọng yếu như vậy chuyện quên. Là mở không được. Sớm hẳn là dẫn ngươi đi xem mụ mụ. Bất quá mẫu thân bị thương. Muốn qua mấy ngày mới có thể về nhà. Diệp Thanh Thanh ôn nhu nói đứa nhỏ này thật biết chuyện được khiến người đau lòng. Nhân nhân bất an túm ngón tay, ánh mắt ngậm lấy lệ, mẹ. Sẽ chết sao sẽ không mở cùng ngươi bảo đảm, mẫu thân qua một thời gian ngắn là có thể về nhà, giống như trước đây. Diệp Thanh Thanh nhấc tay bảo đảm, thấy tiểu nha đầu còn có chút không tin, liền giữ nàng lại tay. Chúng ta nơ, gơm, e, to, tay. Nếu là mở lừa gạt ngươi, sẽ để cho lỗ mũi của ta lớn lên con voi mũi. Nhân nhân này mới tin, ngượng ngùng lau nước mắt, tâm cũng ổn định. Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương cùng nhau thu thập căn phòng. Lục Mặc mang theo nhân nhân đi rồi bệnh viện. Bệnh viện rời Ngô Sơn đường không xa. Không bao lâu trở về. Nhân nhân con mắt đỏ ngau. Rõ ràng khóc qua. Đừng sợ, mẫu thân không có việc gì, hai ngày nữa mẫu thân là có thể đi ra nói chuyện với ngươi. Diệp Thanh Thanh an ủi tiểu nha đầu. Nhân nhân gật gật đầu. Thật ra nàng trong lòng vẫn là sợ hãi. Nhưng nàng biết không có thể không ngoan ngoãn. Cậu cùng mợ đều rất bận rộn. Nàng được nghe lời. Lâm Thục Phương thở dài. Ôm nhân nhân hỏi. Bà một người ngủ có chút sợ. Nhân nhân buổi tối theo bà ngủ ngon không tốt được. Nhân nhân nhu thuận gật đầu. Lâm Thục Phương tại trên đầu nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Có chuyện gì đều giấu ở trong lòng. Không chịu nói ra đến. Về sau gặp qua rất mệt mỏi. Ai cũng là một khổ mệnh hài tử. Hy vọng sau khi lớn lên có thể rộng rãi chút ít. Căn phòng thu thập xong. Ba hài tử đều đi ngủ. Diệp Thanh Thanh muốn đi tắm ngủ. Một ngày dày vò đi xuống cảm thấy mệt. Thấy buồn. Có thể Lục Mặc điện thoại di động reo. Lục Kiếm Phong vội vã hô. Trong nhà không người. Lão gia tử không biết đi đâu. A Mực ngươi mau tới đây. Lục Mặc lập tức mặc vào áo khoác. Cầm chìa khóa xe tựu ra cửa rồi. Diệp Thanh Thanh muốn cùng đi. Nhưng Lục Mặc không có để cho. Để cho nàng. Ở nhà trông nom hài tử. Lâm Thục Phương lo lắng. Lão gia tử có thể hay không xảy ra chuyện hắn từ trước đến giờ muốn cường. Vừa nặng mặt mũi. Bây giờ xảy ra lớn như vậy chuyện. Hắn có thể hay không nhất thời không nghĩ ra sẽ không ra ra hắn chính là từ trong đống người chết bò ra ngoài. Lại lớn chuyện đều chịu được. Đoán chừng là ra ngoài giải sầu đi. Lục Mặc cùng tiểu thúc nhất định có thể tìm tới. Mẫu thân ngươi đi ngủ đi. Mới vừa rồi trên xe cũng không ngủ ngon. Diệp Thanh Thanh an ủi. Trước ở trên xe Lâm Thục Phương ăn viên an thần dược. Vốn là đều ngủ lấy. Có thể đợi nàng cùng Lục Mặc sau khi xuống xe không bao lâu. Lâm Thục Phương cũng không biết sao tỉnh. Tổng cộng cũng không ngủ mấy phút. Lâm Thục Phương mặt có mỏi mệt. Một ngày trải qua bắt cóc. Còn tận mắt nhìn thấy Lục Thanh Hoa bị hại. Nàng thần kinh nứt quá chặt chẽ. Coi như an thần dược cũng không cách nào để cho nàng hoàn toàn ngủ yên. Trên xe một người ngủ không yên ổn. Không nhiều sẽ liền bị ác mộng thức tỉnh. Hiện tại ngược lại lại buồn ngủ. Mẹ, ta cho ngài diêm mấy châm. Diệp Thanh Thanh để cho Lâm Thục Phương nằm ở trên giường. Diêm mấy châm an thần châm. Không bao lâu Lâm Thục Phương liền ngủ thiếp đi. Bên cạnh nằm nhân nhân. Nhưng tiểu nha đầu này lại còn chưa ngủ. Cứ việc chưa ngủ say rồi. Nhưng hô hấp rõ ràng mau một chút. Diệp Thanh Thanh nghe một chút liền đã hiểu. Ăn viên đường đường ngủ tiếp. Diệp Thanh Thanh lấy ra cố ý cho trẻ nít phối chế an thần dược. Cho ăn nhân nhân. Nha đầu này tâm sự quá nặng. Đối với thân thể không tốt. Về sau phải nghĩ biện pháp khuyên giải một chút. Tiểu nha đầu chỉ cần phụ trách lái một chút tâm tâm là tốt rồi. Chớ suy nghĩ quá nhiều chuyện. Dễ dàng ứ đọng trong lòng bị bệnh. Không bao lâu nhân nhân cũng ngủ thiếp đi. Giúp lại Lâm Thục Phương trong ngực ngủ hết sức quen thuộc. Diệp Thanh Thanh xoa xoa đau nhức eo, đi tắm, nhưng lại không có buồn ngủ. Chờ Lục Mặc điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2925 lão gia tử tự thú đêm đắc khuya. Diệp Thanh Thanh liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp. Đều gần 11 giờ rồi. Lục Mặc còn không có tin tức. Không chừng tìm lão gia tử. Diệp Thanh Thanh vốn là không phải quá lo lắng. Vào lúc này tâm cũng treo lên. Nàng không lo lắng lão gia tử không nghĩ ra. Kia là không có khả năng. Nhưng nàng lo lắng lão gia tử một người ra ngoài. Thân thể vạn rất là không thoải mái. Bên người đều không một người. Lúc này mới nàng lo lắng nhất. Gần 12 điểm lúc, Lục Mặc cuối cùng trở về điện thoại tìm được, ra ra tại đồn công an. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cảm thấy kỳ quái. Lão nhân gia ông ta đi đồn công an làm cái gì, có phải hay không lạc đường không phải. Ra ra đi tự thú. Nói hắn cắt đứt nhi tử chân. Thuộc về cố ý tổn thương. Để cho đồn công an phán hắn hình. Lục Mặc ngữ khí bất đắc dĩ. Hắn và Lục Kiếm Phong tại phủ cận tìm một đêm. Vườn hoa quán rượu cùng nhà khách đều tìm khắp rồi. Không có thể phát hiện lão gia tử hành tung. Bất quá cửa đại viện vệ nói chàng vạng tối lúc nhìn thấy lão gia tử chính mình ra cửa. Cổng bảo vệ còn nói rồi tiếng. Lão gia tử không nói hắn muốn đi đâu. Sau đó vẫn là đồn công an gọi điện thoại tới. Để cho bọn họ đi qua một chuyến. Lục Mặc lúc này mới biết lão gia tử phải đi tự thú. Giờ khóc giờ cười. Đồn công an thật ra không muốn quản loại này gia đình tranh chấp. Người bị hại không có báo án. Hơn nữa còn là lão tử đánh nhi tử. Lại lớn tuổi như vậy rồi. Nếu như không người báo án. Không có cảnh sát sẽ nguyện ý nhúc tay. Thanh quan đều khó khăn đoạn ra vụ chuyện. Bọn họ cảnh sát như thế quản lại nói cha con đánh nhi tử. Tại rất nhiều người trong lòng đều là lẽ bất di bất dịch chuyện. Chỉ cần không phải phụ thân cố tình gây sự. Nhi tử lại phạm sai lầm lớn. Không người lại nói lão tử đánh không đúng. Chỉ có thể vỗ tay khen hay. Ra ra hắn thật đúng là, hắn lớn như vậy niên kỷ như thế chịu nổi, ca ngươi đem hắn mang về. Diệp Thanh Thanh cũng sở khóc sở cười, lão gia tử thật là trong mắt xoa không được hạt cát. Không chịu trở lại. Cố chấp cực kỳ. Đồn công an đồng chí cũng làm khó. Để cho chúng ta đem người lãnh về đi. Bọn họ sợ lão gia tử tại đồn công an xảy ra chuyện. Lục Mặt lòng có điểm tắc. Lão gia tử cố chấp lên liền chín con trâu đều kéo không trở lại. Hắn lại không thể dùng man lực. Hết lời ngon ngọt đều không thể thuyết phục lão gia tử. Trong điện thoại di động truyền tới lão gia tử quật cường thanh âm. Phạm sai lầm liền muốn bị trừng phạt. Các ngươi phải hay không phải cảnh sát như thế không như thế làm việc vội vàng đem ta bắt lại phán hình. 3 năm, 5 năm, 10 năm đều được. Ta đều nhận. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lão gia tử đây là phạm quật kính rồi. Đồng tình đồn công an cảnh sát thúc thúc. Ta xem ra ra vẫn là quá tự trách. Hắn muốn cho mình đã bị trừng phạt. Như vậy trong lòng mới thoải mái chút ít. Như vậy đi. Sẽ để cho đồn công an nhốt lão gia tử mấy ngày. Tiếp trình tự bình thường đi. Bất quá cho lão gia tử làm một phòng nhỏ. Chăn nệm mua mới. Làm thoải mái chút ít. Để cho lão nhân gia ông ta ở vài ngày là được. Diệp Thanh Thanh nghĩ kế. Chỉ có thể như vậy, buổi tối ta không trở lại, ở bên này trông coi. Lục Mặc cảm giác là một biện pháp tốt. Sẽ để cho lão gia tử ở vài ngày trại tạm giam đi. Tránh cho trong lòng của hắn kìm nén càng khó chịu. Trời sáng ngày thứ hai Lục Mặc mới trở về. Hắn tại đồn công an hít mấy giờ. Thật may Phương Ngạn Minh chào hỏi. Nếu không đồn công an căn bản sẽ không đồng ý. Hiện tại ban ngày thì Lục Kiếm Phong ở bên kia. Cho lão gia tử làm tư tưởng làm việc. Nhưng lão gia tử nhưng khó chơi. Miễn cưỡng tại trại tạm giam ở nửa tháng. Cuối cùng Lục Mặc mời đi rồi Quách luật sư. Cùng lão gia tử thông dụng xuống luật pháp thường thức. Này mới khiến lão gia tử đồng ý về nhà. Thật ra lão gia tử vẫn cảm thấy chính mình cho đồn công an mang đi phiền toái. Lại vừa là phòng đơn. lại vừa là mới chăn nệm. Còn có cảnh sát đồng chí hộ giá. So với nhà khách còn thoải mái. Hắn cảm thấy không mặt mũi. Hay là về nhà nghĩ lại đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2926 ly dị lão gia tử tại trại tạm giam trong nửa tháng. Lục Thanh Tuyền cũng chết ở trại tạm giam. Cảnh sát thông báo Lục Mặc. Hắn và Lục Kiếm Phong đi lãnh về rồi Lục Thanh Tuyền cho cốt. Tùy tiện tìm khối mộ địa chôn. Im hơi lặng tiếng. Bất luận kẻ nào đều không thông báo. Lúc đó lão gia tử vẫn còn trại tạm giam đợi. Nghe nói chuyện này, trầm mặc hồi lâu. Buổi tối cũng không như thế ngủ. Trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Người đầu bạc tiến người đầu xanh. Coi như Lục Thanh Tuyền tội không thể tha thứ, nhưng vẫn là hắn cháu trai ruột. Máu mủ thân tình là dứt bỏ không hết. Lục Kiếm Cương chân giống như Diệp Thanh Thanh đoán, hoàn toàn phế bỏ. Chỉ có thể chống gậy hành tẩu. Bởi vì không tốt ở hành, Lục Kiếm Cương chỉ đành phải làm bệnh nghỉ. Coi như không còn tình nguyện về nhà ở, cũng chỉ được trở về nhà. Chỉ bất quá hắn ra bị Hà Hồng Hà cho mớn. Lục Kiếm Cương nổi giận trong bụng không có nơi tản, toàn rơi tại rồi Hà Hồng Hà trên người. Giới hạn làm nàng hoặc là xuất ra một nửa tiền mớn, hoặc là đem khách trò chạy. Hai con đường tùy chọn một cái. Nhưng Hà Hồng Hà nhưng chọn điều thứ ba. Nàng đưa ra ly dị. Lục Thanh Tuyền chết. Để cho nàng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Những thời giờ này Hà Hồng Hà cũng không tốt hơn. Mỗi đêm đều gặp ác mộng. Trong mộng là Lục Thanh hoa máu me đầm địa bộ dáng. Phía sau là sách đao đuổi theo Lục Thanh Tuyền. Trên mũi đao còn tí tách lấy huyết. Mỗi ngày buổi tối đều là giống vậy mơ. Một tháng không tới. Hà Hồng Hà nhìn già hơn rồi. Tóc trên căn bản trắng. Rõ ràng nàng so với Lâm Thục Phương còn nhỏ mấy tuổi. Nhưng bây giờ nhìn nhưng giống như là Lâm Thục Phương mẹ giống nhau. Đứng cùng nhau là hai bối nhân. Hà Hồng Hà nói lên ly dị. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Ban đầu Lục Thanh Hoa làm thành như vậy. Hà Hồng Hà cũng chỉ là khuyên nàng chịu đựng. Còn nói nữ nhân đều là như vậy tới. Nhưng bây giờ chính nàng nhưng nói lên ly dị. Lục Kiếm Cương càng bất ngờ. Nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Hắn quả nhiên để cho nữ nhân bỏ. Coi như ly dị cũng phải hắn nói ra trước. Hà Hồng Hà có tư cách gì nghỉ hắn vò đã mẻ lại sức Lục Kiếm Cương. Hiện tại đã không nghĩ chu toàn mặt mũi. Hắn đều về hưu. Chân cũng què rồi. Còn muốn gì đó mặt mũi. Nghĩ thế nào qua liền làm sao sống. Như thế thoải mái làm sao tới. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép mình bị nữ nhân nghỉ. Lục Kiếm Cương kiên quyết không đồng ý ly dị. Hắn tính toán đợi Hà Hồng Hà hồi tâm chuyển ý sau. Hắn nhắc lại rời khỏi hôn. Hừ. Nữ nhân này hắn sớm chán ghét. Bỏ tốt hơn. Hắn có tiền hưu trí. Còn có nhà ở. Còn sợ qua không tốt nhưng Hà Hồng Hà lần này lại hết sức kiên định. Kiên quyết muốn ly hôn. Nói lên yêu cầu cũng hợp lý. Tiền gửi ngân hàng cùng nhà ở một người một nửa. Khiến người không khơi ra tật xấu. Lão gia tử biết chuyện này, lười xen vào nữa những chuyện xấu này cũng để cho Lục Mặc bọn họ đừng để ý. Từ bọn họ náo đi, các ngươi ai cũng đừng nhúc tay. Diệp Thanh Thanh bọn họ có thể không nhúc tay vào. Nhưng Lục Thanh Hoa nhưng từ chối không hết. Lục Thanh Tuyền chết. Nàng là duy nhất con gái. Không muốn quản cũng không được. Mỗi ngày đều nghe hai người này cãi vã. Kéo đều nàng lỗ tai đều chai. Bởi vì có Diệp Thanh Thanh đan dược điều dưỡng. Lục Thanh Hoa khôi phục rất nhanh. Thân thể so với lúc trước cũng còn khá một ít. Có lúc cũng tới Diệp Thanh Thanh nơi này ngồi một hồi. Phát mấy câu kêu ca. Mẹ ta này đã hạ quyết tâm rồi. Kiên quyết muốn ly hôn. Cha ta đổ lưu luyến không rời rồi. Lúc trước hắn đối với ta mẫu thân có thể ghét bỏ được không được. Lục Thanh Hoa nghĩ mãi mà không ra. Có phải hay không là què chân, suy nghĩ không người chiếu cố Diệp Thanh Thanh có chút âm mưu luận. Lục Thanh Hoa thập phần đồng ý. Ta cũng giống vậy muốn. Ta muốn đi làm. còn muốn chiếu cố nhân nhân. Căn bản không thời gian chiếu cố cha ta. Mẹ ta là thích hợp nhất. Cha ta đoán chừng là muốn tìm một miễn phí bảo mẫu đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2927 lương tâm phát hiện thật ra mọi người đều là nghĩ như vậy. Cảm thấy lục kiếm cương là vì có người chiếu cố. Cho nên mới không đồng ý ly dị. Chung. Quy lục kiếm cương trước làm tuyệt tình như vậy thật sự không nhìn ra hắn và Hà Hồng Hà ở giữa còn có cảm tình gì. Nhưng Hà Hồng Hà tự biết mình. Nàng và lục kiếm cương đã sớm phân giường ngủ. So với người xa lạ còn xa lạ. Căn bản sẽ không có cảm tình. Nàng vẫn là hiểu lục kiếm cương. Biết rõ hắn là mặt mũi không nhịn được. Hà Hồng Hà ước ra lục kiếm cương. Cùng hắn nói chuyện hơn một tiếng. Cũng không biết bọn họ là như thế nói. Lục kiếm cương nhả ra. Đồng ý ly dị. Hơn nữa quá trình rất hòa bình. Hai người đi dân chính cuộc ký giấy ly dị. Đi dân chính cuộc làm thủ tục. Hoàn toàn mỗi người một ngả rồi. Nhưng lại ngoài mọi người dự liệu. Bộ kia nhà ở vẫn bị cho mướn. Lục kiếm cương tự mình đi thuê cách một phòng ngủ một phòng khách. Không bao lâu. Bên cạnh hắn liền thêm một 40 mấy tuổi nữ nhân. Hai người ra ngoài đều tay nắm tay. Hết sức thân mật. Thoạt nhìn không giống như là mới quen. Lục Thanh Hoa lại tới thăm nhà. Vừa vào cửa liền dẫn đến đổ một ly nước lớn. Phát một trận kêu ca. Cái kia hồ ly tinh là ta ba đơn vị quả phụ. Cùng ta ba cấu kết chung một chỗ đều 5-6 năm. Mấy năm nay cha ta đều không ở nhà ở. Ngủ ở này lão hồ ly tinh trong nhà. Tức chết ta. Ba của ngươi hắn không phải thích nhất mặt mũi sao như thế có gan to như vậy sẽ không sợ cái mền vì biết rõ Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ đến nghiêm trang đạo mạo lục kiếm cương. Vẫn còn có sinh hoạt vấn đề tác phong. Hừ, bình thường biểu hiện nhiều nghiêm chỉnh âm thầm cũng làm nam trộm nữ hưng thịnh thật chẳng ra gì. Lục Thanh Tuyền hoàn toàn di truyền hắn lão tử dối trá. Lục Thanh Hoa cười lạnh. Hắn đó là chỉ cho quan gia đốt lửa. Không cho dân chúng thắp đèn. Tự mình phong lưu khoái hoạt. Cũng không cho ta ly dị. Còn để cho ta tuân thủ nghiêm ngặt phụ nữ. Ta thủ mẹ hắn. Phía sau tục nuốt xuống rồi. Lục Thanh Hoa có chút ngượng ngùng. Có lúc làm việc quá cực khổ. Nàng sẽ mắng phóng khoáng giải áp. Nhưng ở Diệp Thanh Thanh cùng Lâm Thục Phương trước mặt. Nàng vẫn đủ xấu hổ. Đúng rồi. Mẹ ta trả lại cho ta khế ước mua bán nhà. Để cho ta đi đem tên sửa lại. Còn nói nàng đã thuyết phục cha ta. Đến lúc đó sẽ đi ký tên. Lục Thanh Hoa mà nói để cho Diệp Thanh Thanh kinh ngạc hơn. Hà Hồng Hà như vậy keo kiệt người. Quả nhiên chịu đem nhà ở để lại cho Lục Thanh Hoa hơn nữa Lục Kiếm Cương làm sao sẽ đồng ý hắn chính là so với Hà Hồng Hà càng ích kỷ. Ta cũng không biết. Mẹ ta ngày hôm qua đem phòng bản cho ta. Còn nói nàng đã cùng khách trọ nói xong rồi. Tiền mướn về sau biết đánh đến ta trên thẻ. Về sau nhà kia liền thuộc về ta. Ta đều không thể tin được. Ba mẹ ta dễ giận như vậy. Bọn họ như thế đột nhiên hào phóng Lục Thanh Hoa mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lúc trước nàng thời gian trải qua gian nan như vậy. Lục Kiếm Cương cùng Hà Hồng Hà cũng không chịu hỗ trợ. Hiện tại nàng thời gian tốt hơn. Ba mẹ nàng ngược lại hào phóng. Luôn cảm thấy là lạ. Cho ngươi hãy thụ. Có lẽ là ca của ngươi chết. Bọn họ lương tâm phát hiện đi. Hơn nữa bọn họ chỉ có ngươi một đứa con gái. Về sau dưỡng lão cũng phải dựa vào ngươi. Không cho ngươi còn có thể cho ai. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Lại khuyên nhủ. Ngươi mấy ngày nay đừng đi làm. Dành thời gian đi đem tên sửa lại. Tránh cho ba mẹ ngươi lại hối hận. Thanh Thanh nói đúng. Sớm một chút đem tên sửa lại sớm an tâm. Có nhà ở ngươi và nhân nhân về sau thì có nhà. Lần này ba mẹ ngươi coi như có chút lương tâm. Về sau bọn họ già rồi. Thanh Hoa ngươi cũng phải quản bọn hắn. Dù nói thế nào cũng là ba mẹ ngươi. Không còn là cũng đem nhà ở để lại cho ngươi. Ngươi được nhớ kỹ phần ăn tình này. Lâm Thục Phương khuyên. Lục Thanh Hoa gật đầu ta hiểu được, hướng về phía bộ phòng này, ta sẽ không bất kể bọn họ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2928 đái phát tu hành sau đó mấy ngày. Lục Thanh Hoa vẫn luôn bận biểu giấy bất động sản sang tên. Thủ tục có chút phức tạp. Chạy mấy chuyến mới tính đổi được rồi tên. Đổi tên ngày ấy. Lục Kiếm Cương toàn bộ hành trình sầm mặt lại. Thoạt nhìn không có chút nào tình nguyện. Nhưng cuối cùng vẫn là ký tên. Coi như thuận lợi. Cách mấy ngày, Lục Thanh Hoa mang theo nhân nhân lại tới thăm nhà. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ba ta là lương tâm phát hiện. Hừ. Gia Gia nói một điểm không sai. Hắn chính là chó không sửa đổi ăn phân. Vì tư lợi. Căn bản sẽ không nghĩ tới đem nhà ở cho ta. Lục Thanh Hoa hận hận nói. Diệp Thanh Thanh hứng thú. Hắn không cho ngươi còn muốn cho ai ngươi nhưng là nữ nhi của hắn. Cho cái kia hồ ly tinh nhi tử. Hồ ly tinh kia mỗi ngày tại cha ta bên tai thổi gió bên tai. Đem ta ba thổi thần hồn điên đảo. Ngoài dặm không phân. Liền tự mình họ cái gì đều quên. Lục Thanh Hoa càng nói càng phát cáu. Lâm Thục Phương lấy ra củ từ bánh ngọt. Là bánh trôi tròn làm. Muốn ăn thời điểm trưng một hồi là tốt rồi. Điểm hương mềm mại nhu. Dinh dưỡng cũng tốt. Còn dễ dàng tiêu hóa. Đại nhân trẻ nít đều thích ăn. Đừng tức giận ăn chút củ từ bánh ngọt bớt giận một chút. Lục Thanh Hoa cũng không khách khí. Liền ăn xong mấy khối bánh ngọt. Ăn ngon thật. So với bên ngoài mua cũng còn khá ăn. Ăn ngon tựu nhiều ăn chút ít. Nhân nhân cũng ăn. Lâm Thục Phương cầm củ từ bánh ngọt cho nhân nhân. Ngồi xuống nghe Lục Thanh Hoa nói chuyện. Nàng cũng nghĩ không thông. Nhà ở không cho thân nữ nhi. Lại muốn cho người khác nhi tử. Lục Kiếm Cương suy nghĩ nước vào không được. Xem ra hổ ly tinh kia công phu cao minh. Đem nhị thúc mê xoay quanh rồi. Nhưng này nhà ở không phải là cho ngươi sao? Diệp Thanh Thanh cảm thấy có chút mâu thuẫn. Đó là bởi vì mẹ ta trong tay có ta ba nhược điểm. Hắn và hổ ly tinh kia cùng nhau bị mẹ ta tìm người chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Cha ta mặc dù về hưu. Có thể hồ ly tinh kia vẫn còn đơn vị đi làm. Nếu như ta mẫu thân đem tấm hình công khai. Hồ ly tinh kia chén cơm liền không giữ được. Cha ta thương hương tiếc ngọc. Không nỡ bỏ hồ ly tinh chịu khổ. Bị buộc đồng ý. Lục Thanh Hoa nói tiền nhân hậu quả. Thần tình có chút phức tạp. Nàng lúc trước nhưng thật ra là hận Hà Hồng Hà. Nhưng bây giờ nhưng lại có chút cảm kích. Trung quy so với ích kỷ tới cực điểm Lục Kiếm Cương. Hà Hồng Hà vẫn là nhớ đến nàng. Cuối cùng còn thay nàng tranh thủ được nhà ở. Tại trong thành phố lớn đáng giá tiền nhất chính là nhà ở. Có nhà ở mới có ra. Nếu không thì là trôi nổi chưa chắc Lục Bình. Hiện tại nàng dễ dàng hơn nhiều. Không có mua nhà áp lực. Chỉ cần dưỡng nhân nhân một người. Nàng tiền lương dư giả. Hơn nữa tiền mướn phòng. Mỗi tháng còn có thể tồn hạ không ít tiền. Qua vài năm có thể mua nữa phòng nhỏ. Như vậy áp lực thì càng nhỏ. Nhị thẩm lần này làm việc giống như. Đến cùng vẫn là nhớ đến ngươi. Về sau ngươi nhìn nhiều cố lấy nhị thẩm chút ít. Nhị thúc hiện tại nhưng là có nhi tử người. Phòng chừng cũng không nhìn chúng ngươi hiếu thuận. Ngươi cũng đừng quản. Diệp Thanh Thanh ngữ khí xếu cợt. Lục Kiếm Cương tự cho là thông minh. Thật ra ngu như lợn. Nữ nhân kia đi cùng với hắn. Rõ ràng là vì nhà ở. Hiện tại nhà ở ngâm thang. Cô gái kia còn có thể hay không lưu lại cũng khó nói. Lục Kiếm Cương cái này gọi là trúc lam múc nước. Công giá tràng. Hai đầu đều vứt không được. Ta tâm lý nắm chắc. Hiện tại mẹ ta thân thể còn có thể. Không cần ta chiếu cố. Đợi nàng không có phương tiện lúc. Liên tiếp nàng ở cùng nhau. Ta sẽ không bất kể nàng. Lục Thanh Hoa gật đầu. Bất quá. Không bao lâu Hà Hồng Hà vừa làm cái ngoài dự đoán mọi người chuyện. Nàng đem mướn phòng lui. Chạy đến nông thôn một nhà an ni cô đái phát tu hành. Mỗi ngày ăn chay niệm Phật. Thanh đăng cổ Phật kèm theo dư sinh. Lục Thanh Hoa đi tìm nàng mấy lần. Nhưng nàng cũng không tình nguyện gặp, chỉ làm cho nàng về sau ít đi quấy rầy. Còn nói nàng muốn dốc lòng tu hành. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2929. Năm tháng không có thể bỏ qua cho người nào, năm tháng như thoi đưa. An Tính hai chị em 5 tuổi rồi. Tiểu Trư 10 tuổi. Ngày nào đó sáng sớm lên. Nhìn gương trang điểm lúc. Diệp Thanh Thanh đột nhiên phát hiện. Nàng đều 33 rồi. Đều mà nhiều cách lập. Trong lòng đột nhiên mãn cảm giác khó chịu. Thanh xuân cách đuôi đều vứt không được rồi. Lại hơn 10 năm trước nàng chính là hơn 40 tuổi trung niên thiếu nữ. Ra ngoài người khác không đúng phải gọi đại thẩm đây ai. Càng nghĩ càng khó chịu, Diệp Thanh Thanh nặng nề thở dài. Trang điểm ăn mặc tâm tình cũng không có. Đều 33 rồi. Lại đánh giả trang đều không thể biến trở về 23. Lại thở dài mấy lần khí. Cuối cùng đưa tới Lục Mặc chú ý. Hắn cương cùng An Tính hai chị em ra ngoài tập thể dục sáng sớm 1 giờ. Trở lại liền tắm gội. Cái thói quen này đã giữ vững hơn 30 năm. Chưa từng gián đoạn qua một ngày. An Tính hai chị em cũng sống vậy. Bao gồm bọn họ đại ca Tiểu Trư. Theo 2 tuổi bắt đầu liền tiến hành tập thể dục sáng sớm. Chưa từng buông lỏng qua một ngày. Hiện tại lưỡng hài tử buổi sáng đều là tự mình đúng giờ thức dậy. Lại chính mình mặc quần áo rửa mặt. Nếu như Lục Mặc không ở nhà. Hai chị em liền chính mình ra ngoài tập thể dục sáng sớm. Thập phần tự giác. Đã tạo thành phản xạ có điều kiện kiểu thói quen tốt. Một ngày không luyện thành khó chịu cách loại này. Thế nào Lục Mặc bên hông quấn khăn tắm đi ra. Màu mật ong trên da thịt hiện đầy giọt nước. Bắp thịt cuồn cuộn hữu lực. Cùng mười mấy năm trước không có một chút phân biệt. Thậm chí ngay cả vòng eo đều không biến qua. Mười mấy năm trước quần áo Lục Mặc hiện tại vẫn có thể xuyên. Không buông cũng không chặt. Giống như Phương Ngạn Minh cùng Hà Vĩ kế thừa bọn họ. Hiện tại cũng bắt đầu mập ra. Nhất là Hà Vĩ kế thừa. Năm đó gầy đến theo giống như con khỉ. Nhưng bây giờ là trong mấy người đứng đầu mập. Nhất là tướng quân kia bụng. Bên trong phì du được có mười mấy cân. Cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Diệp Thanh Thanh có một trận chưa thấy qua Hà Vĩ kế thừa. Trước còn gầy teo. Sau đó qua 1-2 năm gặp mặt lại. Đột nhiên đã mập rồi. Giống như thổi khí cầu giống nhau. Liền chuẩn bị tâm lý cũng không có. Diệp Thanh Thanh giật mình. Nếu không phải Lục Mặc giới thiệu. Nàng căn bản không nhận ra được. Hơn nữa Hà Vĩ kế thừa ngày xưa tóc đen dày đặc. Hiện tại biến thành Mà Trung Hải, bụng tướng quân, Mà Trung Hải. Hiện đại trung niên nam nhân phù hợp, Hà Vĩ kế thừa chiếm. Hết. Mạnh San San đều nhanh vết bỏ chết. Ba lệnh năm thân khiến hắn giảm cân. Còn thả ra lời độc áp. Nếu như không đem mười mấy cân phì du giảm xuống. Nàng liền cho Hà Vĩ kế thừa cắm sừng. Xanh biếc sáng lên cái loại này. Hà Vĩ kế thừa đều muốn buồn chết. Bình thường nửa đêm gọi điện thoại cho Lục Mặc cào nhàu. Diệp Thanh Thanh đều phiền chết đi được. Buổi tối cứ như vậy chút thời gian. Nàng muốn cùng lão công nói chuyện yêu đương. Còn muốn làm chút hài hòa vận động. Thời gian đều khẩn trương chết. Người này thỉnh thoảng gọi điện thoại tới quấy rầy. Còn khó nói. Diệp Thanh Thanh cho tới bây giờ không giống hiện tại giống nhau ghét bỏ người này qua. Loại trừ Hà Vĩ kế thừa. Phương Ngạn Minh cũng đã chiếm giống nhau. Hắn ngược lại không có mập ra. Có thể tóc so với Hà Vĩ kế thừa đều thư thớt. Hắn cũng lười sinh sôi rồi. Đơn giản cạo rồi đầu chọc. Chùi lủi nhẹ nhàng khoan khoái. Còn tiết kiệm nước gội đầu. Liền Đinh Bát cũng nhìn xanh biếc không ít. Ngày xưa phong lưu công tử. Hiện tại cũng thay đổi thành dầu mỡ đại thúc trung niên. Nhưng vóc người còn bảo trì không tệ. Tóc mặc dù hiếm hoi chút ít. Nhưng còn có thể lược kiểu tóc. Đã quá đủ để cho Phương Ngạn Minh cùng Hà Vĩ kế thừa hai người bọn họ hâm mộ và ghen ghét rồi. Chỉ có nhà nàng Lục Mặc. Tóc một cây không ít. Vừa đen vừa sáng. Trên mặt cũng không nếp nhăn. Mặt mũi cùng 10 năm trước không có gì sai biệt. Thậm chí tăng thêm rồi nam nhân mị lực. Diệp Thanh Thanh nhìn vài chục năm đều nhìn không ngán. Ta đều 33 rồi, già rồi. Diệp Thanh Thanh chu miệng lên, tâm tình đột nhiên không tốt. Coi như nàng lại như thế nào không chú ý, năm tháng vẫn không thể nào bỏ qua cho nàng. Bất chi bất giác đều 33 rồi. Ai? Nàng thật sự muốn vẫn là 23 trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2930 nguồn gốc của sự sống. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, đi tới, đem gương hướng về phía Diệp Thanh Thanh, cố ý nói, đều 33 rồi, ta tìm một chút có hay không nếp nhăn, ở chỗ nào không có. Cọng tóc nếp nhăn cũng không có. Diệp Thanh Thanh bị chọc tức, đoạt lấy rồi gương, khẩn trương chụp lên. Cũng đừng thật có nếp nhăn. Nàng nhưng là mỗi ngày đều dùng tự phối đỉnh cấp tuyết ra xương thay đổi sắc mặt. Nói vô cùng mịn màng, hơi cường điệu quá. Nhưng cũng coi như là băng cơ tuyết ra. So với rất nhiều 20 tuổi cô nương trẻ tuổi đều tốt đây. Lục Mặt khóe môi hơi cong, lại đem qua gương, làm bộ nhìn vài cái. Thật giống như không có. Vẫn cùng 18 tuổi lúc giống nhau. Diệp Thanh Thanh tâm hoa nổ phóng, tâm tình cũng được rồi, hờn dỗi mắt tính người này thức thời. Nàng hướng về phía gương nhìn hồi lâu. Xinh đẹp như hoa, da thịt trắng nõn mịn màng, dung nhan tuyệt đối ốp, không có được một chút vấn đề. Đương nhiên cùng 18 lúc không so được rồi. Khi đó là mặt đầy keo rán nguyên lòng trắng trứng. Hiện tại khuôn mặt ngược lại gầy chút ít, nhưng lại không thoải mái năm thanh xuân non nớt. Thanh xuân là đắt đi nữa bảo dưỡng phẩm đều không giữ được. Ô kìa, ngươi đều 40 rồi. Tuổi 40 a, đều là đại thúc đây. Diệp Thanh Thanh cố ý trêu vẹo, còn có ý kêu một tiếng đại thúc. Lục Mặt nhíu mày, lại đến gần chút ít. Trên người hơi nước tất cả giải tán đi ra. Diệp Thanh Thanh lui về phía sau chút ít, trước mắt đều là màu mật ong bắp thịt. Khuôn mặt không khỏi đỏ một chút, đưa tay vỗ xuống, trên người đều là nước, rời ta xa một chút, hôm nay không có chuyện gì, nếu không đừng đi xuống. Lục Mặt trong mắt lóe lên quang, gom góp càng gần. Mẹ cùng An An tính tính đều tại phía dưới, không đi xuống giống kiểu gì. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn, mặc dù rất động tâm, có thể kiên quyết không thể đồng ý. Ban ngày tuyên âm, như thế nào cùng hài tử giải thích? Hiện tại hài tử đều ruột tinh, không giống lúc trước tùy tiện nói hài tử là nách lôi ra ngoài, đứa nhỏ ngốc môn cũng sẽ tin tưởng. An An tính tính cũng không dễ gạt như vậy. Hơn nữa cơ hồ mỗi một hài tử cũng sẽ hỏi mình là từ đâu đến. Mỗi đối với cha mẹ trả lời đều không khác mấy. Không phải từ thùng rác nhặt, chính là theo nách lôi ra ngoài. Rất ít sẽ có cha mẹ đàng hoàng trả lời nguồn gốc của sự sống. Ngày nào đó tính tính đột nhiên chạy tới hỏi Diệp Thanh Thanh cái vấn đề này. Diệp Thanh Thanh thuận miệng nói là theo nách túm. Tính tính đương thời thần tình rất nghiêm túc, sau đó chạy đi cùng An An cùng nhau mân mê rồi. Chuyện này Diệp Thanh Thanh đều không để ở trong lòng. Nàng cảm thấy là cái rất nhỏ chuyện, có thể qua vài ngày nữa. An An tính tính nhưng phi thường chỉnh trọng cho Diệp Thanh Thanh phổ cập khoa học. Nói nàng không có thường thức. Hài tử khởi nguyên là phi thường nghiêm túc chuyện. Ba con nòng nọc, cùng mẫu thân tế bào trứng, tại mẫu thân trong căn phòng nhỏ gặp nhau. Sau đó thì có bảo bảo. Nách không phải gian phòng nhỏ xuất khẩu. Bảo bảo không ra được, là mẫu thân đi ỉ giống nhau kéo ra ngoài. Tính tính đem nàng tra được tài liệu, hơn nữa chính nàng lý giải, lớn tiếng nói ra. Diệp Thanh Thanh cười cách bụng đều đau đớn. Đi ỉ giống nhau, nói còn rất hình tượng. Nhưng tiếp theo lưỡng hài tử đối thoại càng làm cho Diệp Thanh Thanh dở khóc dở cười. Mẹ, chúng ta sinh ra lúc có phải hay không dán rất nhiều phân y? Thối chết. Tính tính vết bỏ cao chặt rồi khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẹ, chúng ta là không phải từ trong bồn cầu vứt đi ra, thật may chúng ta biết bơi, không có bị nước trôi đi. An An não hồi lộ rõ ràng hơn hiếm thấy. Ngươi mới ra tới làm sao sẽ bơi lội? Tính tính phản bác. Không nói là con nòng nọc sao? Con nòng nọc đương nhiên biết bơi. An An dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn tỉ tỉ. Tính tính suy nghĩ một hồi nhi, thập phần đồng ý. Đúng, trên sách nói chúng ta là cường tráng nhất con nòng nọc biến. Bơi lội khẳng định lợi hại. Diệp Thanh Thanh. Nghe thật giống như rất có đạo lý A Nam Tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2931 trẻ nít chuyện lớn người bất kể lục mặt còn đang chờ Diệp Thanh Thanh đáp lại. Có thể đợi nửa ngày đều không thanh âm. Lúc này mới phát hiện nàng thất thần. Cư nhiên vào lúc này thất thần. Chẳng lẽ hắn thật già rồi không nhìn được chiếu một cái gương. Bắp thịt vẫn căng mịn. Cường tráng hữu lực. Dung mạo càng không biến hóa. Chỉ là cởi ra ngây thơ. Thành thục rất nhiều. Đây cũng là hắn muốn. Đều 40 tuổi rồi. Nếu là lại đỉnh cái mặt con nít. Còn như thế nào quản lý phía dưới một đám lớn người. Bất quá lục mặt suy nghĩ nhiều. Hắn khuôn mặt đẹp mắt là đẹp mắt. Cho tới bây giờ không cùng mặt con nít dính qua một bên. 18 tuổi liền rất chứng chạc. Thuộc về trưởng thành sớm phẩm loại. Xác định chính mình mị lực như cũ tại. Lục mặt an tâm. Tại Diệp Thanh Thanh cái trán nhẹ nhàng bắn xuống. Nghĩ gì vậy Diệp Thanh Thanh sờ trán một cái. Nhìn cười đem an an tính tính mấy ngày trước liên quan tới nguồn gốc của sự sống thú vị giải thích nói. Lục mặt khóe miệng giật một cái. Hắn này cũng thành con ếch rồi. Này lưỡng hùng hài tử không thể tưởng tượng nổi. Quay lại thật tốt bắt an an tính tính lớp văn hóa quá hô to. Không bằng tiểu trư khi còn bé tính tình ủng. Lục mặt cau mày. Lão đại từ nhỏ đã chứng trạc. Làm việc mặc dù chậm một chút. Nhưng hoàn thành được tốt vô cùng. Bảo đảm chất lượng. Lớp văn hóa cũng không cần đại nhân bận tâm. Lão sư bố trí bài tập cũng sẽ chủ động hoàn thành. Chưa bao giờ thiếu làm việc. Khảo thí càng là đứng đầu trong danh sách. Coi như bây giờ cùng Chu Tử ở bên ngoài du lịch. Nhưng lớp văn hóa cũng không hạ xuống. Mỗi học kỳ giữa kỳ cuối kỳ khảo thí. Tiểu trư thứ tự đều tại hàng đầu. Không có ra khỏi niên cấp trước 10. Đặc biệt đừng để cho bọn họ bớt lo. Nhưng an tính hai chị em nhưng ngã thân hình. Đều nói sinh đôi là bổ sung. Một văn một võ. Nhất đồng nhất tính. Một cách đặc biệt nhịp ngợm. Một cách khác sẽ rất điềm đạm. Nhưng cũng chứng. Nhà hắn này lưỡng chi em nhưng một cách so với một cách bướng bỉnh. Đổi lại trò gian ồn ào. Không việc gì lúc hai chi em lẫn nhau tổn thương. Lúc có sự ngược lại nhất trí đối ngoại. Điểm này vẫn là đáng giá khen thưởng. Một cách tính tính chính là vương giả. Hơn nữa an an. Đều chính là vô địch. Tiểu khu thằng bé lớn nhìn thấy hai người bọn họ đều lẩn tránh xa xa. Không dám trêu chọc bọn hắn. Bởi vì không đánh lại. Đoạn thời gian trước có nhà mới đưa đến người ta. Một trai một gái. Con trai nhỏ 8 tuổi. Dáng dấp rất đôn thực. Cùng lúc trước tiểu hổ không sai biệt lắm. Nhưng đứa nhỏ này tâm nhãn không phải quá chính. Thích khi dễ so với hắn tiểu hài tử. Gia trưởng cũng không phải quá nói phải trái. Thường nói chính là hài tử chuyện lớn người bất kể. Cái khác bị khi dễ hài tử cha mẹ tìm tới cửa. Nam hài ba mẹ chính là chỗ này câu. Chính là không trách phạt tự mình nhi tử. Càng đáng giận là. Hài tử nai nai còn cùng những người khác thổi phồng nàng tôn tử có tiền đồ. Ở bên ngoài sẽ không thủ khi dễ. Gia trưởng đều là như vậy quan niệm. Cũng khó trách sẽ dưỡng ra không nói đạo lý hài tử. Cái này không quá an phận nam hài. Có một ngày tại tiểu khu vườn hoa chơi đùa thời điểm. Nhìn đến tính tính diêm tiểu biện. Tay ngứa ngáy xé vài cái. Đầu vài cái tính tính cảnh cáo. Nhưng nam hải lại không nghe. Cợt nhả mà kéo quá đáng hơn. Thập phần phách lối. Sau đó. Cũng chưa có sau đó. Tính tính một cước đạp tới. Nam hải hung hãn ngã xuống đất. Gào khóc khóc lớn. An an đi tới. Bổ khuyết thêm rồi một cước. Đánh nhau hắn là từ trước đến giờ sẽ không rơi ở phía sau. Phải cùng tỷ tỷ đồng thời tiến bộ. Không bao lâu nam hài cha mẹ tìm tới cửa cáo trạng. Diệp Thanh Thanh sớm nghe chị em hiện nói ngọn nguồn. Cũng không cảm thấy nhà nàng hài tử làm sai. Kia nam hài chính là cần ăn đòn. Hơn nữa an an tính tính hạ thủ đều rất có chừng mực. Không có khả năng đả thương nam hài. tiểu hài tử chuyện đại nhân chúng ta cũng không cần nhúc tay tốt các ngươi nói có đúng hay không. Diệp Thanh Thanh dùng gia đình này thường nói hận rồi trở về. Để cho này đôi vợ chồng ác khẩu không trả lời được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2932 học tập cặn bã sen lấy ở đâu bất quá vì không để người mượn cớ. Diệp Thanh Thanh vẫn là mang theo Nam Hải đi bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả như nàng đoán. Nam Hải trên người liền khối tím bầm cũng không có. Không bị thương chút nào. Lần này, Nam Hải cha mẹ cũng nói không ra cái gì, chỉ đành phải hậm hực trở về nhà. Sau đó Nam Hải sẽ không quá dám dẫn đến An An tính tính rồi. Nhưng hắn yêu liêu nhân tật xấu vẫn là không có đổi. Ngược lại tệ hại hơn. Tổng chọn so với hắn nhỏ yếu hài tử khi dễ. Đáng ghét rất. Nghĩ như vậy suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hài tử nhà mình vẫn là rất không sai. Ít nhất sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ người. Càng không biết bị những người khác khi dễ. Về sau hài tử ra ngoài càng không cần lo lắng ăn thiệt thòi. Nhưng này hai chị em để cho người nhức đầu nhưng là lớp văn hóa. Bây giờ là vườn trẻ lớp mẫu giáo. Bởi vì là song ngữ vườn trẻ. Từ nhỏ đã phải học tiếng Anh. Có thể hai chị em nhưng dĩ nhiên học không. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chúng ta lại không là người ngoại quốc. Làm sao muốn nói người ngoại quốc mà nói. Không học Diệp Thanh Thanh kiên nhẫn giáo dục. Bởi vì đem tới trung khảo thi vào trường cao đẳng đều muốn kiểm tra tiếng Anh. Rất nhiều chuyên nghiệp đều muốn dùng đến. Tiếng Anh tỷ lệ phổ cập cao. Các ngươi muốn rất nhanh thức thời. Liền muốn học được tiếng Anh. Không thi hai chị em cứng cổ. Thập phần quật cường. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Nhìn đến Diệp Thanh Thanh vừa bực mình vừa buồn cười. Cảnh tượng này để cho nàng nghĩ tới rồi lúc trước vô trần. Kia chết nha đầu cũng là khẩu khí này. Đánh chết nàng đều không học điểu ngữ. Đương nhiên. Hiện tại cũng giống vậy không có học giỏi. Thường ngay thuật ngữ cũng sẽ mấy câu. Hơi chút phức tạp một điểm liền sẽ không nói. Càng làm cho Diệp Thanh Thanh nhức đầu là. Hai chị em đối với học tập căn bản không có hứng thú. Bọn họ xuất phát từ nội tâm địa yếm áp học tập. Nhìn thấy quyển sách liền buồn ngủ. Để quyển sách xuống liền tinh thần sáng láng. Điển hình học tập cặn bã đặc thù. Tiếng Anh học không tốt là yêu quốc. Toán thuật tính không đầy đủ là bởi vì ông trời già chỉ cho bọn hắn hai cái tay hai cái chân. Vượt qua 40 toán thuật thuộc về nghịch thiên. Bọn họ muốn thuận theo thiên mệnh. Lưng cổ thi thì càng có lý do. Luôn miệng nói người cũng đã chết. Sẽ để cho bọn họ yên nghỉ đi. Đừng suốt ngày lưng cổ thi quấy giày tổ tiên an nghỉ rồi. Những thứ này ngụy biện cũng không biết lưỡng thằng nhóc là từ đâu học được. Mười tấm miệng đều nói bất quá bọn hắn. Dù sao bọn họ không học tập luôn có lý do. Sở hữu chương trình học chỉ có khóa thể dục là ra thích. Nhưng đi vào phòng học liền mệt rã rời. Coi như chơi đùa du hí cũng sống vậy ngủ. Bởi vì bọn họ không nhìn chúng những thứ kia ngây thơ buồn chán du hí. Lười rất nhỏ kẻ ngu môn chơi đùa. Diệp Thanh Thanh thật không nghĩ ra. Này lưỡng thằng nhóc học tập cặn bã sen là từ đâu thừa kế lục mặt là học bá bên trong chiến đấu cơ. Nàng tuy nói không phải học bá. Có thể dù gì cũng là đại học y khoa sinh viên hệ chính quy. Năng lực học tập vẫn là không có vấn đề. Như thế nào đi nữa đi tinh hoa. Lấy hắn cặn bã. Cũng không khả năng sinh ra lưỡng học tập cặn bã chứ. Nhưng này lưỡng thằng nhóc mặc dù còn chỉ có 5 tuổi. Học tập cặn bã hình thức ban đầu đã đi ra rồi. Diệp Thanh Thanh có thể tiên đoán được tương lai bị lão sư mỗi ngày gọi đến bi thảm thời gian. Giống như lúc trước vô trần giống nhau. Diệp Thanh Thanh thở dài. Oán giận nói. Nhà ta cũng không học tập cặn bã sen a. Nhà ngươi càng không có. Làm sao lại sinh ra như vậy không yêu học tập hai hàng. Đến bây giờ tính 10 trong vòng thêm phép trừ. Còn phải số đầu ngón tay. Tiểu trư giống như bọn họ lớn như vậy lúc. Cũng có thể coi là phép nhân rồi. Lục mặt khóe miệng giật một cái. Thành thực đạo. Phỏng trừng giống như ngươi. Ngươi khi còn bé sẽ không thích học tập. Đến cao trung mới bắt đầu cố gắng. cho nên cũng không gì đó lo lắng. An an tính tính chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Đến cao trung tự nhiên sẽ học. Diệp Thanh Thanh dẫn đến ở trên người hắn cắn miệng. Ta như thế không yêu học tập. Ta khi đó là bị kẻ gian che mắt. Trong lòng nhưng thật ra là muốn học. An an tính tính bọn họ là từ đáy lòng không muốn học. Chúng ta thực chất bất đồng. Ngươi biết cái gì trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2933 ý tưởng rất tốt đẹp. Diệp Thanh Thanh càng nói càng tức. Một cái chưa hết giận. Lại cắn một cái. Lại còn nói nàng là học tập cặn bã. Hừ. Học tập cặn bã có thể thi đậu đại học y khoa, ta nhưng là sinh viên. Vẫn là học y khoa. Đều nói chỉ có chân chính học bá tài năng lên đại học y khoa. Ta có thể là học tập cặn bã. Diệp Thanh Thanh thần tình ngạo kiều. Tàn nhẫn trợn mắt nhìn Lục Mặc. Nếu là hắn dám nói là nhất định phải chết. Sau này bản thân một người ngủ phòng trống đi. Lục Mặc nhận ra được nguy hiểm. Dụ dỗ nói. Dĩ nhiên không phải. An an tính tính không có ngươi khi còn bé một nửa hiểu chuyện. Phỏng chừng bọn họ đột biến gen rồi. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, tính người này thức thời. Nhất định là đột biến gen. Về sau kêu gia trưởng ta khẳng định không đi. Không ném nổi mặt kia. Ngươi đi. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Vô Trần đi học nàng đều bị kêu vô số lần gia trưởng. Tư vị kia là thực sự không dễ chịu. Phải nhường Lục Mặc đi thể nghiệm một chút. Về sau chuyện sau này hãy nói. Nói không chừng an an tính tính đi học sau là tốt rồi. Bọn họ chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần dùng tâm. Học tập tuyệt đối có thể tăng lên. Lục Mặc vẫn là man có lòng tin. Hắn thấy học tập là trên đời thoải mái nhất chuyện. An an tính tính là hắn nhi nữ. Chỉ số thông minh càng hoàn toàn không có các vấn đề. Học tập làm sao có thể làm không đi lên. Hiện tại không muốn học chỉ là không dùng tâm thôi. Chờ dùng tâm là tốt rồi. Diệp Thanh Thanh không có lên tiếng. Lục Mặc vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Vô Trần chỉ số thông minh có vấn đề sao cũng hoàn toàn không có các vấn đề. Có thể nàng chính là không muốn học. Nàng tâm tư sẽ không tại trên học tập. Cầm đao giá cổ cũng học không vào. An an tính tính phỏng chừng cũng là có chuyện như vậy. Trừ phi chính bọn hắn muốn học rồi. Nếu không bất luận ngoại lực gì đều là phí công. Lục Mặc lau khô thân thể. Thay đổi nhàn nhã quần áo. Hôm nay là cuối tuần. Hắn ở nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa bình thường cũng sẽ thường rút ra chút thời gian bồi bạn người nhà. Tiền là không bao giờ đủ. Hắn hiện tại tài sản coi như mấy chục đời cũng xài không hết. Hơn nữa hắn còn thành lập rồi khổng lồ nhân mạch võng. Các nơi trên thế giới đều có bản hắn. Cho nên chỉ cần hắn sản phẩm bảo đảm chất lượng. Công ty sẽ lên như diều gặp gió. Không cần hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm công ty. Vĩ kế thừa hôm nay mời chúng ta ăn cơm, bọn họ mấy ngày trước trở lại, Hà Bá Phụ sinh nhật. Lục Mặc nói. San San tỷ cùng Quân Quân cũng tới một nhà đều trở về. Lục Mặc cười một tiếng. Hà Vĩ kế thừa con gái lớn so với Tiểu Trư lớn hơn một tuổi. Tên là Hà Quân Hoa. Phi thường điềm đạm tiểu thục nữ. Từ nhỏ tài hơn. Cả. Đi học. Tiếp nhận xong ngữ giáo dục. Hà Vĩ kế thừa mấy năm nay cũng trường kỳ tài hơn. Cả. Sinh hoạt. Hắn vốn định tiếp phụ thân đi hơn. Cả. Bên kia. Nhưng Hà Phụ cũng không nguyện ý. Hắn không nỡ bỏ bên này bạn cũ. Hơn nữa thân thể của hắn khang kiện. Một người ở cũng tự tại. Sau đó Mạnh San San lại sinh rồi lưỡng nhi tử. Con trai lớn ở đâu Đông Hoa 8 tuổi. Con trai nhỏ ở đâu Chiết Hoa 4 tuổi. Có con trai có con gái. Gia đình thập phần mỹ mãn. Nếu như Hà Vĩ kế thừa cách bụng nhỏ đi nữa một chút. Tóc nhiều đi nữa chút. Thì càng viên mãn. Buổi trưa tại Cẩm Giang quán rượu ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cũng mang theo An An tính tính. Lúc trước cùng Hà gia tam tỷ để chơi qua mấy lần. Hơn nữa bọn họ âm thầm cũng sẽ video liên lạc. Diệp Thanh Thanh ở phương diện này rất thông suốt. Chưa bao giờ đi rình coi hài tử quy. Quy. để cho hài tử bảo trì chính mình tiểu bí thư mật. Vĩ ca, ngươi thế nào so năm ngoái lại êm dịu rồi chút ít, vừa thấy mặt Diệp Thanh Thanh tựu đánh thú. Hà Vĩ kế thừa cũng xác thực mập chút ít, mặt mũi hồng hào, cái bụng cũng càng êm dịu rồi. Thật không nghĩ ra, rõ ràng Hà Vĩ kế thừa lượng cơm cũng không lớn, làm sao lại ăn thành như vậy. Xinh đẹp như cũ Mạnh San San khẽ hừ một tiếng, tức giận nói, mập 12 cân, lại mập đi xuống cổ đều không. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2934 biết cách làm giàu. Hà Vĩ kế thừa khổ khuôn mặt, cúi đầu không lên tiếng. Hắn cũng muốn gầy, có thể thịt béo không nghe hắn dùng kêu. Hắn có thể có biện pháp gì, nhà ta thuốc giảm cân chưa ăn. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái, nàng thuốc giảm cân phải có hiệu quả đi. Như thế tại Hà Vĩ kế thừa trên người mất hiệu lực. Hà Vĩ kế thừa khuôn mặt khổ hơn, lục mặt nói, Vĩ kế thừa không thể ăn. Dị ứng. Diệp Thanh Thanh đồng tình nhìn về phía Hà Vĩ kế thừa, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, làm sao lại quá nhảy đây. Nàng phối chế thuốc giảm cân mặc dù sẽ đối với một ít người dị ứng, nhưng 10.000 cái mới chỉ một cái dị ứng. Dị ứng triệu chứng chính là đau bụng, sẽ kéo hư thoát cái loại này. Cho nên lục mặt chỉnh sửa rồi sách hướng dẫn, để cho uống thuốc khách hàng trước quan sát 3 ngày. Nếu như đau bụng càng ngày càng nghiêm trọng, thì nhất định phải ngừng dùng. Dị ứng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng Hà Vĩ kế thừa liền hết lần này tới lần khác trúng chiêu. Hơn nữa hắn đau bụng còn rất nghiêm trọng, có thể theo sớm kéo đến muộn. Cho nên hắn căn bản không chịu nổi uống thuốc, chỉ có thể dựa vào vận động giảm cân. Nhưng người này hết lần này tới lần khác chỉ thích bên trong phòng vận động, ra ngoài chạy bộ loại này hắn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng bên trong phòng vận động cũng không thể mỗi ngày tiến hành, chung quy đều tuổi 40 rồi, thận vẫn là phải dưỡng một chút, đừng thoáng cái dùng sụp đổ. Thanh Thanh có hay không không quá nhạy cảm thuốc giảm cân, Hà Vĩ kế thừa khao khát hỏi. Hắn chuyến này chủ yếu mục tiêu chính là xin thuốc. Người một mập làm gì chuyện đều không phương tiện, đi mấy bước liền thở hổn hển. Vạn nhất phát sinh rồi ngoài ý muốn, hắn liền chạy đều không chạy nổi. Giảm cân xác thực bắt buộc phải làm rồi. Không có, ta thuốc giảm cân một vị tài liệu đều không thể thiếu, ít đi hiệu quả còn kém. Ngươi chính là vận động giảm cân đi, mỗi ngày chậm chạy 1 giờ, buổi tối ăn ít một chút, chớ ăn bữa ăn khuya, không cần nửa năm sẽ gầy xuống tới. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Hà Vĩ kế thừa khuôn mặt khổ hơn, nếu là hắn chạy động còn cần phải uống thuốc, chính là không nghĩ vận động vừa muốn lấy ăn thuốc giảm cân. Ai, đây là thiên muốn vong hắn a. Mạnh San San trắng mắt, sẵn giọng, tối nay liền bắt đầu chạy. Chạy trước nửa giờ. Quân Hoa, ngươi và bọn đệ đệ giám đốc ba, ba gầy 1 cân, mẫu thân thưởng các ngươi 1.000 khối. 2 cân chính là 2.000 khối. Theo thứ tự tăng lên. Mẹ yên tâm, chúng ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Hà Quân Hoa tỷ đệ ba cùng kêu lên bảo đảm. Ánh mắt rào hoạt, nhìn Hà Vĩ kế thừa giống như nhìn kim tử giống nhau. Bọn họ lão đậu trên người thịt béo, chính là bọn hắn tiền xài vặt bình nhé. Hà Vĩ kế thừa kêu gào rồi tiếng. Không sống được. Không thích nhất vận động chính là chạy bộ. Hắn này ba chị em yêu tiền như mạng, đều nhanh chui vào tiền mắt. Có 1.000 khối khen thưởng, hắn tuyệt đối chạy không thoát ba đòi nợ ruộng hành hạ. Yểu thỏ A Diệp Thanh Thanh đi theo ồn ào lên. Nếu như các ngươi ba gầy 5 cân, ta cũng có khen thưởng nha. Mỗi người một cách bao lì xì. 1.000 khối khởi bước. Thanh Di, thật một người một cái sao? Ba hải tử con mắt lóe sáng tinh tinh, trong lòng đều tại lặng lẽ tính nhầm, tính toán bọn họ có khả năng tránh đến bạc. Ba thân cao 175, tiêu chuẩn trọng lượng cơ thể tính 120 cân. Hiện tại ba 160 cân, 40 cân thịt béo chính là 40.000. Hơn nữa Thanh Di khen thưởng, bọn họ mỗi người có thể phân đến tay ít nhất 15.000. Hẳn là càng nhiều hơn một chút. Thanh Di từ trước đến giờ đều rất lớn phương. Nhà ư. Thịt béo vạn tuế an an tính tính hâm mộ cực kỳ. Bọn họ cũng muốn tránh thu nhập thêm. Có thể ba trên người không thịt mỡ. Không cần giảm cân. Mạc được cơ hội làm ăn. Bất quá này không làm khó được hai chị em. Tính tính đưa ra móng vuốt. Tại Diệp Thanh Thanh bên hông bấm một cái. Theo phát hiện tân đại lục giống nhau. Kinh hỉ la ầm lên. Mẹ. Ngươi muốn giảm cân. Ta cùng an an giám đốc ngươi đi. Một cân 1000 khối là được đúng. Chúng ta cùng nhau giám đốc mẫu thân giảm cân. An An dùng sức gật đầu con đường phát tài có. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2935 nữ nhân liền thích nghe nói dối ba Diệp Thanh Thanh nổi giận mà quạt tới. Một người một cái tát. Lại dám nói nàng mập. Ngứa ra ngứa tháng này tiền xài vặt không có. Về nhà cho ta đứng 1 giờ trung bình tấn. Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, không chút lưu tình. Vì tiền liền mẹ ruột đều cái hố, không phạt trời đất không tha. Nàng hiện tại trọng lượng cơ thể tốt nghiệp đại học cũng không kém nhiều lắm. Sai lệch không tới 5 cân. Một mực ổn định duy trì. Tiêu chuẩn như vậy vóc người lại còn nói nàng mập. Lưỡng mù mở mắt thằng nhóc. Mẹ, ngươi bảo quân tính tính không phục kháng nghị. Lục mặt hướng nàng liếc nhìn. Nhẹ giọng nói. Thêm nửa giờ trung bình tấn 3. Ngươi vô lý an an cũng kháng nghị. Bọn họ lại không nói sai. Mẫu thân xác thực dài chút ít thịt béo sao. Làm sao muốn phạt bọn họ lại thêm nửa giờ. Về nhà viết sâu sắc giấy kiểm điểm. Lục mặt sâu kín nói, không chút lưu tình. Liền hắn cũng không dám nói lão bà mập. Này lưỡng thằng nhóc con to gan lớn mật. Nên phạt Hà Quân Hoa kéo lại không phục hai chị em. Tiểu Thanh nói. Các ngươi có ngu hay không nữ nhân có hai đại kiêng kỵ. Tuổi tác và vóc người. Nếu như phạm vào này hai đại cấm kỵ. Coi như mẹ ruột cũng sẽ trở mặt. Thanh Di chỉ phạt các ngươi đứng tấn đã rất nhân từ. Đổi nhà nàng mẹ. Tuyệt đối tiểu roi mắt chuyện. Còn muốn chụp 1 năm tiền xài vặt. Đừng hỏi nàng tại sao biết rõ. Bởi vì nàng có thống khổ huyết lệ sử. Bây giờ nhớ lại tiểu thí thí còn mơ hồ mà đau. Đối với chúng ta không có nói láo, mẫu thân chính là mập. Tính tính ủy khuất mếu máo. Lão sư nói tiểu hài tử muốn thành thực. Không thể nói dối. Nàng rõ ràng không có nói láo. Ba mẹ làm gì còn muốn phạt nàng Hà Quân Hoa vỗ một cách hai chị em. Đại nhân giống nhau thở dài. Vẫn là tuổi quá trẻ a. Kiến thức nông cạn. Các ngươi xác thực không có nói láo. Nhưng nữ nhân thật ra thích thính hoang mà nói. Nhất là đã có tuổi nữ nhân. Giống chúng ta mẫu thân như vậy. Tỷ tỷ dạy các ngươi. Về sau các ngươi muốn như vậy nói. Hà Quân Hoa thấp giọng. Nói khoa trương đạo. À. Mẫu thân. Người xem lên so với 18 tuổi lúc còn mỹ lệ mẹ. Ngày tuyệt đối là tiêu chuẩn móc áo. Coi như sáo kiện bao bố. Ngày cũng là trong đám người nổi bật nhất đóa hoa kia Hà Quân Hoa tình cảm dạt dào. Hai câu này là nàng thường nói. Vì thế nàng còn kiếm không ít tiền xài vặt. Mạnh San San một cao hứng tựu ra tay phóng khoáng rất. Hà Quân Hoa nhất bắt đầu còn cảm thấy lương tâm hổ thẹn. Có thể nhìn tại tiền phân thượng. Nàng càng nói càng trôi chảy. Há mồm tức đến. Cảm tình đầy đặn chân thành. Tuyệt đối có thể để cho Mạnh San San xuất phát từ nội tâm mà tin tưởng chính mình chính là nổi bật nhất đóa hoa kia. Is. Quân Hoa tỷ ngươi tốt buồn nôn tính tính run run xuống, nàng không nói ra miệng. Hà Quân Hoa tức giận chừng mắt nhìn. Có thể kiếm tiền là được. Lại nói Thanh Di đúng là nổi bật nhất đóa hoa kia. Các ngươi lại dùng không được trái lương tâm. Ta đối lấy mẹ ta mới kêu buồn nôn đây mẹ nàng mấy năm nay thật ra cũng mập ra chút ít. Eo to. Cằm cũng tròn. Chỉ là không có ba nàng khoa trương như vậy. Khóe mắt còn nhiều hơn chút ít tế văn. 5 tháng sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Mẹ nàng cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá so với nữ nhân bình thường. Mạnh San San vẫn là được bảo dưỡng rất tốt. Nhìn nhiều lắm là chừng 30 tuổi. Vóc người mặc dù nở nang rồi chút ít. Nhưng vẫn là móc áo. Không có bao nhiêu thịt dư. Bọn nhỏ nhỏ giọng thầm thì. Những người khác không nghe được. Lục Mặt đều nghe hết. Khóe môi không khỏi giơ lên. Hiện tại hài tử từng cái ruột tinh ruột tinh. Nguyên tưởng rằng Hà Quân Hoa là tiểu thục nữ. Không nghĩ đến chân thực tính cách nhưng là cái ruột mã làm quái nữ hài. Tính sổ cũng lời hại. Chắc chắn sẽ không thua thiệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2936 Diệp Đồng đám cưới. Diệp Thanh Thanh lấy ra thuốc dưỡng tóc. Nàng cố ý cho Hà Vĩ kế thừa phối chế. Người này thể chất rất quái. Thuốc giảm cân dị ứng. Người khác đều hữu dụng thuốc dưỡng tóc ở trên người hắn lại không dùng. Vĩ ca, ngươi trước dùng một chút nhìn, không dùng ta một lần nữa phối. Được, ta buổi tối sẽ dùng, hy vọng có hiệu quả. Hà Vĩ ghế thừa sờ một cách lưa thưa tóc, thở dài. Lúc còn trẻ hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình quả nhiên cũng có đầu hói một ngày. Rõ ràng cha của hắn hiện tại tóc cũng còn dày đặc cực kỳ. Dựa theo gen di truyền tới nói. Hắn Trung Hải có khả năng có thể không chú ý là số không. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền chọc rồi. Nhiều như vậy đường huyên đệ đều không chọc, liền hắn chọc rồi. Thiên lý bất công a, Hà Vĩ kế thừa không nghĩ ra. Còn cố ý để cho Diệp Thanh Thanh cho chắc rồi mạch. Diệp Thanh Thanh cũng không hiểu được cái gì nguyên nhân. Chỉ đành phải mơ hồ biên cái. Nói Hà Vĩ kế thừa là bởi vì lúc còn trẻ tìm bạn gái quá nhiều. Cho nên đưa đến lão thần quá độ mở mang. Khả năng ảnh hưởng tóc sinh trưởng. Nàng cũng không tính là bịa đặt. Nguyên nhân này vẫn có rất lớn khả năng. Kinh lên thì có ghi lại. Nam nhân thận là rừng chân gốc rễ. Thận tốt cái gì đều tốt. Thận không tốt tật xấu tựu nhiều. Tạ phát chính là rõ ràng nhất triệu chứng. Hà Vĩ kế thừa bị nàng sợ đến lập tức tu tâm dưỡng tính. Cùng Mạnh San San vốn là một tuần lễ tới 2-3 trở về. Thường xuyên còn có thể tình chỗ động. Thêm điểm ăn khuya cái gì. Hiện tại ăn khuya khẳng định không có. Ngay cả một tuần lễ 2-3 trở về cũng xúc giảm đến nửa tháng một lần. Mạnh San San dẫn đến cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại, hỏi nàng rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Thanh Thanh không nghĩ đến Hà Vĩ kế thừa phản ứng lớn như vậy. Nàng chỉ nói là có thể, lại không nói nhất định là nguyên nhân kia. Mạnh San San biết rõ nàng bịa đặt điện thoại, đem nàng chửi mắng một trận. Giới hạn làm nàng lập tức đổi lời nói. 30 như chó sói, 40 như hổ. Ta bây giờ nhưng là hổ lang niên kỷ. Ngươi muốn là không nghĩ Hà Vĩ kế thừa đội nón, liền cho ta đem những này mà nói tách trở lại. Nếu không nhà ta nếu là tản, ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Diệp Thanh Thanh thật lo lắng Mạnh San San này tỉ môn đi bên ngoài làm mấy đỉnh nón xanh về nhà. Này tỉ môn cũng không phải là hiền lành. Bất đắc dĩ, nàng chỉ đành phải lại cho Hà Vĩ kế thừa gọi điện thoại. Vĩ ca, thần vật này thật ra hãy cùng xe giống nhau. Phải được thường dùng dùng một chút. Nếu không thì sẽ cho ra vấn đề. Ngươi rõ ràng ta ý tứ chứ, sự thật chứng minh. Hà Vĩ kế thừa sức hiểu biết vẫn là tương đối không tệ. Mạnh San San sau đó gọi điện thoại cho nàng. Nói chuyện gió xuân hiu hiu. Ôn nhu như nước. Để cho Diệp Thanh Thanh thổ sủng nhược kinh. Cách mấy ngày, Hà Vĩ kế thừa gọi điện thoại tới. Nói cho Diệp Thanh Thanh tin tức tốt. Nàng mới phối chế thuốc dưỡng tóc thấy hiệu quả rồi. Dài ra nhàn nhạt tóc. Hà Vĩ kế thừa đơn giản cạo rồi đầu chọc. Hiện tại đã dài ra một chút xíu tóc cha. Theo dâu quai nón giống nhau. Tình hình sinh trưởng khả quan. Cái này tân sinh phát dược tề cũng không có đưa vào sử dụng. Bởi vì Hà Vĩ kế thừa loại này thuộc về đặc biệt. Dùng không thích hợp bình thường đại chúng. Không cần phải đại quy mô sinh sản. Thời gian cứ theo lẽ thường trải qua. Bình đạm mà hạnh phúc. Tiểu Trư hôm nay cho Diệp Thanh Thanh phát tới video. Hắn thân hình lớn lên rất nhanh. Mới 10 tuổi liền 170 rồi. Là một 10 phần tiểu nam tử hán rồi. Tiểu Trư cùng Chu Tử đi rồi nước ngoài, hai người phơi đen thủi. Trước Tết nhất định phải trở lại, cậu muốn kết hôn rồi, ngươi được trở lại uống rượu. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Diệp Đồng niên kỷ cũng không nhỏ. đều chạy ba rồi. Nam nhân ngược lại vẫn tốt, 30 tuổi cũng không lớn. Nữ nhân lại không thể đợi. Lớn tuổi sinh con quá tốn sức. Hơn nữa Diệp Đồng hiện tại địa vị ổn định, rất ít ra ngoài so tài. Cũng là thời điểm thành gia lập nghiệp rồi. Tiểu Trư cách vách Chu Từ sắc mặt lập tức khó coi. Thiên phòng vạn phòng, muội muội của hắn hay là để cho kia đầu ngốc cho bắt cóc rồi. Có thể khí trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2937 ngàn lẻ một lần thúc giục cưới Tiểu Trư chặt đứt video. Hướng bên người mặt lạnh Chu Tử liếc nhìn. Lòng biết rõ sư phụ là vì gì đó sinh khí. Thật ra Chu Tử chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Trong lòng sớm đồng ý Ngọc Di cùng cậu hôn sự rồi. Nếu không là hắn làm sao có thể còn để cho Ngọc Di ở tại ông ngoại nơi đó. Sư phụ, chúng ta lúc nào trở về gấp cái gì? Đi trước hái thuốc. Bên này độc trồng chủng loại nhiều, chọn thêm một ít chế thuốc. Chu Tử trắng mắt, rời hết năm còn có hai cách đem nguyệt đây. Hoàng cay rắm sư phụ, Ngọc Di cùng ta cậu đều kết hôn rồi. Ngươi khi nào tìm cho ta cái sư nương à? Tiểu Trư lần thứ 1001 thúc giục cưới. Người khác đều là đại nhân bận tâm tiểu bối hôn sự, hắn đồ đệ này nhưng bận tâm làm phổi, thường thường muốn thúc giục mấy thúc giục. Chu Tử hừ một tiếng, đi nhanh rồi chút ít. Nghe được những lời này liền phiền. Kết hôn có cái gì tốt? Một người tự do tự tại, kẻ ngu mới có thể kết hôn. Hắn tự nhiên không ngốc. Sư phụ, ngươi đều 35 rồi, tiếp qua vài năm liền tuổi 40 rồi. Cha ta chỉ so với ngươi đại 5 tuổi, con của hắn ta đều 10 tuổi rồi. Ngươi sẽ không xấu hổ? Tiểu Trư kiên nhẫn không bỏ thúc giục cưới. Hắn muốn mềm nhũn nhô nhô tiểu sư muội a. Thân muội muội hắn hiện tại cái gì đều không trông cậy vào. Tính tính lúc vừa ra đời, Tiểu Trư vẫn là rất vui vẻ. Mong đợi thơm ngát mềm mại nhu nhu em gái gọi hắn ca ca. Tiểu sữa thanh âm ngọt. Tiểu hổ cùng tiểu kiệt cũng đều giống nhau mong đợi. Bởi vì bọn họ cũng không có muội muội. Nhưng bây giờ, bọn họ ba đều hoàn toàn buông tha. Liền tiểu hổ đều không đánh lại tính tính. Gì đó thơm ngát mềm mại nhu nhu, tại hắn ra muội tử trên người hoàn toàn không tồn tại. Sửa đổi phỏng chừng cũng không đùa. Tiểu Trư cảm thấy hay là mong sư phụ cưới một ôn nhu hiền lành sư nương. Tái sinh cái mềm mại nhu khả ái tiểu sư muội còn có hy vọng chút ít. Chu Tử cũng không quay đầu lại. Hừ lạnh nói. Ba của ngươi nhi tử hiện tại nhưng là đồ đệ của ta. Một cái học trò nửa nhi. Ta còn cần phải kết hôn đó cũng chỉ là nửa. Cha ta có thể có lưỡng nhi tử một khuê nữ. Sư phụ ngươi ngay cả khuê nữ cũng không có. Nói ra không mất mặt có mất mặt gì. Giống như muội muội của ngươi như vậy khoe nữ, ta nửa đều ngại nhiều. Chu Tử nói chuyện không chút lưu tình. Hắn vốn còn muốn thu An An tính tính hai chị em làm đồ đệ. Nhưng cùng này lưỡng tiểu ma tinh chỗ mấy ngày, hắn quả quyết thay đổi chủ ý. Học trò quý ở không nhiều, ở chỗ tinh. Hắn có một cái tiểu Trư là đủ rồi. An An tính tính kia lưỡng ma tinh, hắn vô phúc tiêu thụ. Để cho Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đi giày vò. Tiểu Trư nghẹn nghẹn. Mặc dù hắn rất đồng ý sư phụ mà nói, có thể rốt cuộc là thân muội tử, vẫn là phải bảo vệ một hồi. Tính tính bây giờ còn nhỏ, nữ đại 18 biến, chờ lớn liền hiểu chuyện. Hơn nữa cũng không phải sở hữu nữ hài đều giống như tính tính như vậy. Có chút nhỏ nữ hài vừa thơm vừa mềm, có thể nhận người thích. Không có đụng phải. Chu Tử sốt ruột. Hắn sẽ không đụng phải nhận người thích nữ hài. Bất kể lớn nhỏ đều rất nhận người phiền. Ngu xuẩn quá ngu. Làm quá làm. Náo quá náo. Sửa quá xấu. Không có một cái hắn nhìn đến thuận mắt kết cọng lông tuyến hôn. Đó là sư phụ ngươi không có đụng phải. Nhận người thích tiểu muội muội có thể hơn nhiều. Ai? Sư phụ cẩn thận. Tiểu Trư kêu một tiếng. Chu Tử vội vàng dừng lại, nhưng vẫn là đụng phải cái mềm nhũn đồ vật. Hắn cúi đầu xuống thấy được cái hướng hắn thiên chân vô tà cười tiểu nha đầu, đại khái 3-4 tuổi, Mập mạp móng vuốt ôm thật chặt hắn chân. Trên mặt cũng thịt ủ ủ. Thúc thúc. Xinh đẹp. Tiểu nha đầu nói là tiếng Anh. Cái này nhiệt đới tiểu quốc phía chính phủ ngôn ngữ là tiếng Anh. Tiểu hài tử cũng sẽ nói. Bất quá tiểu nha đầu mồm miệng không rõ. Nhưng nghe quái êm tai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2938 độc đường hướng về phía cô bé vô tà tinh khiết nụ cười. Chu tử mặt chết duy trì không nổi nữa. Theo bản năng nhích mép một cái. Có thể cúi đầu nhìn đến chính mình trên khố cước hai cái đen thui dấu móng tay. Hắn khuôn mặt thoáng cái lạnh. Thúc thúc. Đường đường. Cô bé chép miệng. Theo hoa quần trong túi móc ra một khối đường. Giấy gói kẹo bẩn thỉu. Cũng không biết có phải hay không là theo bùn bên trong moi ra. Nhưng hẳn là cô bé bảo bối. Bởi vì tiểu nha đầu lưu luyến mà nhìn kẹo. Có thể vẫn là quyết định cho chu tử rồi. Thúc thúc thật giống như mất hứng, ăn đường đường sẽ cao hứng, một cái khác thúc thúc tự là như này nói. Chu tử không đi tiếp kẹo. Hắn đều không thích ăn đường. Cô bé một mực giơ kẹo. Mắt to vẫn nhìn chu tử. Đường đường. Ăn ngon. Nàng mới vừa rồi ăn một viên, rất ngọt, ăn ngon cực kỳ. Chu tử vẫn là không có tiếp. Cô bé méo miệng. Huyễn nhiên như khóc. Tiểu chư nhìn không được. Tiến lên muốn nhận lấy đường. Tay tức thì chạm được giấy gói kẹo lúc. Chu tử đột nhiên hơi biến sắc mặt. Liền đẩy ra tiểu trư. Đừng đụng cô bé dọa sợ. Trong tay kẹo rơi trên mặt đất. Nàng cũng hoa hoa khóc lớn. Chu tử lạnh lùng nhìn cô bé. Hắn mới vừa rồi lại có trong nháy mắt cảm thấy nha đầu này thật đáng yêu. Khả năng chính là tiểu trư nói nhận người thích cái loại này. Nhưng bây giờ hắn vẫn kiên trì nguyên lai ý tưởng. Nữ nhân không có mấy cách là tốt. Có độc tiểu trư ngửi một cách trên đất kẹo. Sắc mặt thay đổi. Không chỉ có độc. Hơn nữa còn là một loại cực cổ quái độc. Trước hắn chưa từng gặp qua loại độc này. Chu tử cười lạnh tiếng. Ánh mắt giống như mắt ưng bình thường nhanh chóng quét nhìn chung quanh người đi đường. Nhưng không có phát hiện người kia hành tung. Hắn áo não cắn răng. Lại để cho này vương bát đàn chạy. Ly ra. Có cái phụ nhân chạy tới. Kêu cô bé tên. Thấy chu tử cùng tiểu trư. Cảnh giác ôm sát con gái. Sợ bọn họ là người xấu. Đau đau. Cô bé đột nhiên lớn tiếng thét chói tai. Rúc thành một đoàn. Vừa khóc lại kêu. Phụ nhân dọa sợ. Tức giận trợn mắt nhìn chu tử cùng tiểu trư. Các ngươi đối với con gái ta làm gì đó tiểu trư không lo nổi giải thích. Móc ra giải độc đan đút cho cô bé. Có thể độc thấy hiệu quả quá nhanh. Cô bé khuôn mặt rất nhanh biến thanh. Thân thể cũng vậy. Nguyên bản thịt của khuôn mặt. Cũng từ từ lõm vào. Ly ra. Ngươi không muốn hù dọa mẫu thân. Người đâu? Mau cứu nữ nhi của ta. Người tới đây mau. Phụ nhân ôm con gái gào khóc. Sư phụ, nhanh mau cứu tiểu muội muội, nàng nhanh không được. Tiểu trư năn nỉ thống hận chính mình lực lượng không đủ. Chu tử mặt vô biểu tình. Nhưng hắn quả đấm nhưng bóp thật chặt. Dùng bình thường biện pháp khẳng định không cứu được cô bé. Chỉ có một loại biện pháp có thể. Nhưng hắn không phải quá nhớ. Chỉ là vốn không quen biết người xa lạ mà thôi. Không đáng giá hắn phí cái kia sức. Thúc thúc. Đường đường ăn ngon. Ngọt ngào. Cô bé đứt quãng vừa nói. Ánh mắt cố gắng tìm kiếm trên đất kẹo. Có thể nàng con ngươi đã tan rã rồi. Trước mắt một mảnh hắc. Mẹ hắc. Ta sợ. Phụ nhân khóc càng thương tâm rồi. Nàng cái gì cũng làm không được. Không giúp được con gái. Nàng quá vô dụng. Chu tử trong lòng ta cầu nối xúc động xuống. Cuối cùng đã quyết định. Liền làm một lần việc thiện đi. Trong tay hắn nhiều hơn đem tiểu đao. Chuẩn bị cắt vỡ ngón tay lấy máu. Hắn huyết chính là tốt nhất giải dược. Bất luận cái gì độc cũng có thể giải. Bởi vì hắn bách độc bất xâm. Nhưng thả một lần huyết. Hắn độc công liền muốn hàng một ít. Cho nên chu tử mới không muốn quản này việc đâu đâu. Nhưng lần này hắn nhưng khó được mềm lòng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2939 tiểu sinh mệnh biến mất. Chu tử cũng không biết vì sao lại đột nhiên mềm lòng. Có lẽ là tiểu nha đầu nụ cười có chút giống khi còn bé ngọt ngào đi. Trong trí nhớ ngọt ngào chắc có như vậy vô tà thời điểm. Nhưng hắn quên là mấy tuổi bắt đầu. Ngọt ngào cười tất nhiên không thể vô tà ngây thơ. Mặc dù rất vui tươi. Nhưng Chu tử biết rõ ngọt ngào không phải thật tâm cười. Chỉ là vì cười mà cười. Một người thời điểm cho tới bây giờ không thấy nàng cười qua. Nhìn thấy hắn cùng những người khác lúc. Mới có thể cười một cái. Càng chưa quen thuộc người cười được càng ngọt. Thế nhưng không phải muội muội của hắn chân chính xuất phát từ nội tâm cười. Cho đến ngọt ngào đi rồi Diệp Thanh Thanh chỗ ấy ở sau. Hắn mới phát hiện muội muội nụ cười lại trở lại. Đây cũng là hắn trên miệng luôn chây bỏ tiểu đồng là người ngu. Nhưng cũng không có can thiệp tiểu đồng cùng ngọt ngào lui tới nguyên nhân. Hắn chỉ muốn muội muội vui vẻ một chút. Cái khác cũng không đáng kể. Đầu ngốc có thể để cho muội muội cả đời vui vẻ tốt nhất. Nếu như ngọt ngào ngày nào cười lại biến thành lấy trước kia dạng. Chu tử sẽ không chút do dự giết chết đầu ngốc. Lại cho ngọt ngào tìm một cách tốt hơn. Hừ. Ba cái chân cáp mô khó tìm. Hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có. Hắn đường đường độc tông trưởng môn nhân muội muội. Coi như chiêu bày 80 cách đĩ được cũng là phải. Chỉ tìm một người nam nhân quá thua thiệt. Chu tử cầm tiểu đao nhắm ngay ngón tay đâm xuống. Ngầm hồng huyết châu thấm rồi đi ra. Hắn đưa ngón tay bỏ vào cô bé trong miệng. Trầm giọng nói. Hút cô bé chỉ hít một hơi liền không có động tính. Tay nhỏ rơ rơ. Lại bất lực mà thõng xuống. Trên mặt đã biến thành màu xanh đen. Nguyên bản thịt của khuôn mặt lõm xuống thành khô lâu bình thường không chút nào sinh khí. Nhanh hút Chu tử uống tiếng. Ngón tay đưa vào chút ít. Có thể cô bé vẫn là không có phản ứng. Nơ. Gơ. E. To. Đầu nằm ở mẫu thân trong ngực. Phụ nhân sườn sốt một chút. Lớn tiếng khóc sống. Kêu con gái tên. Định đánh thức nàng. Có thể cô bé thân thể từ từ cứng ngắc. Không còn có thể cười. Tiểu Trư rủi mắt một cái. Bi thương nói. Sư phụ đừng cho ăn. Muội muội đã đi rồi. Chu tử ngón tay còn duỗi tại cô bé trong miệng. Không tin tiểu nha đầu này chết thật rồi. Nhưng trong miệng từ từ làm lạnh nhiệt độ. Khiến hắn tâm nhanh chóng trầm xuống. Ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Đáng chết. Liền tiểu hài tử cũng có thể hạ thủ. Hắn nhất định sẽ đem kia vương bát đàn bắt tới. Dùng độc tông lợi hại nhất hình phạt trừng phạt kia vương bát đàn. Rút ngón tay ra. Huyết đã ngưng kết. Vây xem người đi đường càng ngày càng nhiều. Còn có chút là ở tại phủ cận người. Nhận biết cô bé cùng phụ nhân. Thấy cô bé thảm trạng. Mọi người vừa đau buồn vừa uất ức. Kêu cảnh sát đến không thể để cho. Ly gia bị chết không minh bạch. Đáng chết xúc sinh. Liền hải tử đều muốn hại. Nhất định phải bắt lại thiên đao vạn quả. Nhất định là biến thái sát người cuồng. Trong nhà có trẻ nít nhìn kỹ. Mấy ngày nay đừng ra cửa rồi. Đáng thương Ly gia. Các bạn hàng xóm rối rít gạt lệ. Bọn họ đều rất thích tiểu Ly gia. Này một mảnh là phố buôn bán. Hai bên đều là cửa hàng. Bán ăn vặt cùng y bộ chiếm đa số. Còn có một ít là bán địa phương đặc sản. Ly gia cha mẹ mở là quầy trái cây. Hai vợ chồng rất bận rộn. Không có thời gian chiếu cố Ly gia. Tiểu nha đầu thường thường tự mình ở ven đường chơi đùa. Này một mảnh cửa hàng lão bản đều biết nàng. Hiện tại thấy Ly gia gặp thảm bất chắc. Trong lòng cũng rất khó qua. Lo lắng hơn biến thái sát người cuồng vẫn còn phổ cận. Tiếp tục tổn thương những đứa trẻ khác. Một cách đen gầy trung niên nam nhân nghe tin chạy tới. Là Ly gia ba. Thấy con gái bảo bối thảm trạng. Nam nhân như bị sét đánh. Cả người đều bối rối. Liền muốn khóc cũng khóc không được. Giống như là thoáng cái nhỏ nhặt một dạng. Có lão nhân nhìn ra không đúng. Vội vàng đập hắn một cái tát. Này mới đánh thức nam nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2940 đau đớn a. Ta Ly gia. Nữ nhi của ta. Ly Gia Ba đặt mông ngồi dưới đất, ngửa đầu gào khóc. Hắn có ba cái nhi tử, thật vất vả mới sinh tiểu nữ nhi, là hắn con ngươi a. Hắn mỗi ngày cần cù làm việc, chính là suy nghĩ nhiều tồn hạ tiền, để cho con gái có phong phú đồ cưới, sẽ không bị phu gia xem thường. Hiện tại toàn phá hủy, hắn còn sống còn có ý gì? Hai vợ chồng ôm đầu khóc sống, bi thương lây vây xem Lộ Nhân. Mỗi người thần tình bi thương, than thở. Cảnh sát cũng chạy đến, hỏi thăm Ly Gia cha mẹ. Bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ là chảy nước mắt. Một vị cảnh sát phá án kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn Ly Gia tử trạng cũng biết là trúng độc, liền hỏi: các ngươi con gái ăn thứ gì cùng bình thường ăn giống nhau? Buổi sáng tại Hoàng A Công trong cửa tiệm ăn điểm tâm, tại nhà ta quầy trái cây bên trong chơi một hồi, miệng khát ăn nửa gia tử, sau đó phải đi ven đường chơi. Con đường này đều là người quen, Ly Gia thường thường một người chơi đùa, chưa từng xảy ra chuyện qua. Hôm nay nhưng phụ nhân hối hận không kịp. Sớm biết con gái sẽ xảy ra chuyện, làm ăn bận rộn đi nữa nàng đều bất kể. Không có con gái, kiếm nhiều tiền hơn nữa lại có ý gì? Đều tại ta, ta hẳn là đi theo Ly Gia. Đều tại ta, ông trời già bắt ta mệnh đổi về Ly Gia đi. Phụ nhân đấm ngực dậm chân, nàng hận chết mình. Có thể thời gian sẽ không làm lại, con gái nàng cũng không khả năng sống thêm tới gọi nàng mẹ. Trong tiệm nhà ta đồ vật khẳng định không thành vấn đề, ta ở nơi này con phố mở 20 năm sớm một chút tiệm, tới ăn đều là khách quen, cho tới bây giờ không có ra khỏi vấn đề. Một cách 50-60 tuổi đại gia nói lớn tiếng, hắn chính là Hoàng A Công. Ly Gia mẫu thân cũng giúp nói, khẳng định không phải Hoàng A Công tiệm vấn đề. Ly Gia cơ hồ mỗi ngày đều đi ăn, chưa từng ra khỏi chuyện. Rốt cuộc là cái nào xúc sinh hại ta Ly Gia? Sợ. Cầu các ngươi nhất định phải bắt lại tên xúc sinh kia, chúng ta nhất định sẽ hết sức. Các ngươi cũng phải tỉnh lại. Lớn tuổi một ít cảnh sát an ủi hai vợ chồng, hắn không dám đánh bảo đảm. Bằng hắn kinh nghiệm, hung thủ tuyệt đối là tính ngẫu nhiên phạm án. Đáng thương Ly Gia xui xẻo gặp được hung thủ, thành thứ nhất vật hy sinh. Loại án này khó khăn nhất phá, bởi vì không có quy luật có thể theo, quá nhiều không xác định nhân tố. Lúc trước tương tự vụ án phần lớn thành huyền án. Cục cảnh sát phòng hồ sơ bên trong, 23 năm về trước huyền án phần lớn là không ra ngoài dự liệu cũng sẽ trở thành chết án. Hung thủ rất không có khả năng mang ra công lý rồi. Nơi này có cuộc đường. Trẻ hơn một chút cảnh sát nhìn thấy dưới đất tính tính nằm khối kia đường, ánh mắt sáng lên, đưa tay đi nhặt. Tiểu Trư tiến lên ngăn cản: đừng đụng hắn. Có độc. Lớn tuổi cảnh sát này mới chú ý tới Chu Tử cùng Tiểu Trư, màu da rõ ràng là người ngoại quốc, hẳn là khách du lịch. Cái thành phố này là du lịch thắng cảnh, hàng năm đều sẽ có các nơi trên thế giới du khách tới bên này nghỉ phép. Hoa hạ người đặc biệt nhiều, mà khi mà người đại đa số là gốc Hoa, tùy tiện ở trên đường kéo cái người hỏi, tổ tông đều có thể là Hoa hạ rời qua. Đi lên số 500 năm, mọi người thật ra đều là cùng một cách tổ tông, đều là Viêm Hoàng con cháu, tự nhiên nhiều hơn chút ít cảm giác thân thiết. Hơn nữa có rất nhiều địa phương lão nhân đều còn không quên giọng quê, lại nói lưu loát Hoa hạ mà nói, sinh hoạt tập tục cũng giữ vững quê hương truyền thống. Nhìn thấy quê hương tới đồng bào càng là thân thiết, cho nên tới bên này du ngoạn Hoa hạ rất nhiều người. Vừa có thể thưởng thức phong cảnh nước ngoài, ngôn ngữ trao đổi cũng không quá lớn chướng ngại, phi thường phương tiện. Phụ nhân đột nhiên chỉ Chu Tử cùng Tiểu Trư la lên: bọn họ một mực cùng nữ nhi của ta chung một chỗ, nữ nhi của ta xảy ra chuyện lúc bọn họ ngay ở bên cạnh, người này còn lấy máu đút ta con gái. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 99 chương 2941. Ngày hoàng đạo Diệp Minh Thành tìm đại sư chắc ngày hoàng đạo, đem Diệp Đồng cùng ngọt ngào ngày sinh tháng đẻ giao cho đại sư chắc toán, thanh toán 200 đại dương. tính ra tháng riêng 28 ngày tốt lành. 3 năm trước sau 3 năm đều sẽ không còn có tốt như vậy cát nhật rồi. Ở nơi này một ngày kết hôn, nhất định con cháu hưng vượng, lão nhân phúc thọ an khang, vợ chồng son không vợ ăn ái, sự nghiệp phồn vinh phát triển, hài tử mỗi người đều có tiền đồ, gia sản hưng vượng, hòa khí sinh tài. Đại sư nói một nhóm cát tường mà nói, Diệp Minh Thành bị dụ được miệng đều không khép lại được. Vốn là chỉ cần 100 đại dương, hắn chủ động bỏ thêm 100. Đại sư một cao hứng, miễn phí tiết lộ buôn bán bí mật. Hiện tại thì phải đặt quán rượu, đừng mau làm chuyện mới đặt, cái kia liền không còn kịp rồi. Không có khả năng, Bình Giang thì nhiều rượu như vậy tiệm, nói ít cũng có hơn mấy ngàn ra đi. Bây giờ cách tháng riêng 28 còn có nhỏ hơn 3 tháng đây, tới kịp. Diệp Minh Thành cảm thấy có chút phóng đại. Hôm nay nhưng là 3 năm trước sau 3 năm đều không đến lượt ngày tốt lành. Đuổi ngày này kết hôn nhiều người. Ngươi muốn là tin ta ngay bây giờ đặt tiệc rượu. Đại sư cười cao thâm mạt chắc. Nếu không phải xem ở kia 100 đại dương về mặt tình cảm, hắn mới không có tốt bụng như vậy. Gần đây tới hắn nơi này chắc bát tự người mới, hắn đều cho chắc rồi tháng riêng 28. Mặc dù hắn là thần côn, nhưng hắn cũng có đạo đức nghề nghiệp. Tháng riêng 28 hôm nay đúng là thật tốt thời gian. Đỏ trắng giai nghi, cái khác thời gian coi như không nhất định. Cho nên giống như hắn thần côn, phần lớn sẽ cho người ở nơi này một ngày làm chuyện vui, coi như là phiến tiền, nhưng là được lừa gạt an lòng, không thể hại người, làm người được bằng lương tâm. Làm thần tôn cũng sống vậy. Thấy đại sư lời thề son sắt, Diệp Minh Thành tin, gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thanh để cho nàng đi đặt tiệc rượu. Biết tiệc rượu quấn ở trên người của ta, cầm giang quán rượu làm. Diệp Thanh Thanh một cách đáp ứng, nàng trước kia liền định tốt tại cầm giang quán rượu làm rượu. Cầm giang quán rượu mặc dù không phải sang trọng nhất, nhưng là bức bách phong cách cao nhất. Chính phủ tiệc mời khách quý đều tại quán rượu này. Cho nên người bình thường nghĩ tại nơi này làm tiệc rượu cũng không có tư cách. Được có thân phận địa vị người cũng có thể hẹn trước lên. Diệp Đồng là thế giới quán quân, thân phận đủ cao. Hơn nữa lục mặt địa vị xã hội, cầm giang quán rượu khẳng định không thành vấn đề. Tiểu Đồng trở lại chưa? Diệp Thanh Thanh vấn đạo. Còn không có, hai ngày trước còn gọi điện thoại, phải tháng sau mới có thể trở về, ngọt ngào cũng là khi đó trở lại. Bọn họ sẽ không đi ra ngoài chơi chứ? Diệp Thanh Thanh cảm thấy có nhiều khả năng. Diệp Đồng hiện tại không có gì đại sự, ngọt ngào từ nước ngoài làm việc, quốc nội làm việc vẫn còn an bài bên trong. Hiện tại chính là chỗ trống kỳ, vợ chồng son khẳng định ra ngoài sớm tuần trăng mật. Diệp Minh Thành cười, xác thực đi ra ngoài chơi, bất quá không nói đi đâu, tùy bọn hắn đi, đều sắp kết hôn rồi, để cho bọn họ chơi một đủ. Diệp Thanh Thanh lại hỏi phòng mới tình huống. Phòng mới là chính phủ an bài cho Diệp Đồng biệt thự, cùng nơ y e b đại sư thành hàng xóm. Diệp Đồng mấy năm nay tiền thưởng đều giao cho Diệp Thanh Thanh xử lý, nàng để cho biểu ca Tang Lương Bình giúp đầu tư, lập gấp mấy lần. Diệp Thanh Thanh còn thay để mua mấy bộ bất động sản. Bởi vì Diệp Đồng không muốn từ Nhã Lô Ly lưu lại tài sản. Hắn hiện tại không giống khi còn bé như vậy u mê, biết rất nhiều chuyện. Cho nên Diệp Đồng cự tuyệt tại tài sản chuyển tặng hiệp nghị lên chữ ký, nói hắn mình có thể tránh đến tiền, để cho Diệp Thanh Thanh đem tài sản để lại cho tiểu trư bọn họ. Hắn dù sao không muốn, Diệp Thanh Thanh cũng không cưỡng bách hắn, liền khác mua phòng sản, viết là Diệp Đồng tên. Diệp Đồng là nàng một tay nuôi nấng, mặc dù là em trai nàng, có thể trong lòng hắn giống như nhi tử giống nhau, cùng tiểu trư bọn họ là giống nhau. Nàng tự nhiên phải an bài thỏa đáng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2942 hài tử khởi điểm không giống nhau. Mặc dù chính phủ an bài biệt thự không phải mới, nhưng biệt thự này nhưng là có tiền cũng mua không được. Cái kia tiểu khu là cuộc thể dục quản hạt. Có tư cách ở nơi đó. Không phải đối với thể dục sự nghiệp có cống hiến to lớn công thần. Chính là chính phủ cao quan. Giống như nơ. Y. E. B. Đại sư như vậy thế giới quán quân thì có tốt hơn một chút cái. Trong mắt người khác là động vật quý hiếm thế giới quán quân. Tại trong tiểu khu tùy ý có thể thấy. Thậm chí còn khả năng mặc lấy hãn sam cùng đại quần tộc. Táp lấy chữ nhân kéo. Theo giữ cửa đại gia cùng nhau đánh quả bóng bàn. Không nhìn kỹ tuyệt đối không nhận ra là ở trên sân thi đấu quát phong vân thế giới quán quân. Có thể ở chỗ này lớn lên hài tử. Khởi điểm liền so với bình thường hài tử cao hơn một mảng lớn. Hiểu biết cùng nhãn giới tự nhiên cũng rộng rãi nhiều lắm. Đây cũng là tại sao đại viện nữ có tiền đồ tỷ lệ xa xa lớn hơn bình thường tiểu lộng đường hài tử nguyên nhân. Bởi vì tiểu lộng đường hài tử tha thiết ước mơ đồ vật. Ở đó chút ít đại viện nữ trong lòng. Chỉ là bình thường trong cuộc sống tùy ý có thể thấy đồ vật. Bọn họ thậm chí đều chơi chán rồi rồi. Đánh rất dễ hiểu giả dụ. Đại viện hài tử có khả năng nhìn đến rất nhiều nổi sam điện ảnh. Chính là bên ngoài rạp chiếu phim bất thường ánh những thứ kia phiến tử. Bình thường hài tử là không thấy được. Hoặc là trở nên dài lớn sau điện ảnh bỏ lệnh cấm mới có thể thấy được. Cũng không thiếu ngoại quốc danh tác. Tại lúc trước đều là sách cấm. Bình thường hài tử căn bản không thấy được. Đại viện hài tử lại có thể trở thành ngoài giờ học sách đọc. Những thứ này đều trực tiếp ảnh hưởng hài tử trưởng thành. Tạo thành bọn họ nói năng và khí chất hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên thành tài tỷ lệ cũng lớn một ít. Cho nên Diệp Thanh Thanh rất chống đỡ Diệp Đồng cùng nơ. Y. E. B. Đại sư làm hàng xóm. Nàng mua những thứ kia bất động sản có thể cho mướn. Mỗi tháng cũng là không nhỏ thu vào. Hơn nữa chính phủ trả lại cho biệt thự sửa sang lần nữa qua. Phong cách đơn giản tao nhã. Là Diệp Đồng thích. Phi thường thân mật. Đồ gia dụng đồ điện đều là có sẵn. Túi sách vào ở là tốt rồi. Nhưng chính phủ đương thời chỉ suy tính một người vào ở. Không nghĩ đến Diệp Đồng muốn kết hôn. Cho nên có chút đồ gia dụng không thật thích hợp. Diệp Thanh Thanh cho đổi. Còn đem phòng mới cho trang sức đặc biệt trắng nõn. Là ngọt ngào thích cái loại này. Vô Trần đây nàng đi làm không có gây sự nữa chứ Diệp Thanh Thanh giống như bận tâm lão mụ tử giống nhau. Hỏi cái này lại hỏi cái kia. Nhất là Vô Trần. Là đứng đầu không khiến người ta bớt lo. Không có, hiện tại Vô Trần hiểu chuyện, sẽ không giống như hiểu trước đây gây chuyện, ngươi yên tâm đi. Diệp Minh Thành cười nói. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, ta có thể yên tâm mới là lạ. Bất quá gần đây không có nhận đến hiệu trưởng điện thoại. Hẳn không gây chuyện. Diệp Thanh Thanh vẫn là yên tâm chút ít. Cùng Diệp Minh Thành nhàn lao mấy câu liền cúp điện thoại. Nàng phải đi kêu An An Tính Tính về nhà. Hai chị em tan học vừa đến ra liền đi ra ngoài chơi. Trên đường cùng Chu Nguyệt Vân gặp được. Nàng cũng tới tìm con trai nhỏ Ngưu Ngưu. Ngưu Ngưu 6 tuổi. Đọc ông chủ. Đứa nhỏ này đặc biệt ngốc manh. Phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Không làm ồn không náo. Học tập cũng không được để ý. Nhưng để cho Chu Nguyệt Vân vợ chồng nhức đầu là con trai nhỏ quá yếu. Luôn là bị người khi dễ. Lúc trước cách đôi này buồn con trai lớn tiểu hổ quá bá vương. Luôn là khi dễ người. Có thể bọn hắn bây giờ lại buồn con trai nhỏ quá yếu. Luôn là bị người khi dễ. Như vậy vừa so sánh với lên. Bọn họ lại cảm thấy vẫn là con trai lớn càng bớt lo chút ít. Khi dễ người dù sao cũng hơn bị người khi dễ cường một ít đi ai bất quá tốt tại có An An Tính Tính tại vườn trẻ bao bọc. Trường học không ai dám khi dễ Ngưu Ngưu. Có thể cách trường học liền không nhất định. Là một hài tử cũng dám khi dễ con trai của nàng. Chu Nguyệt Vân đều buồn chết. Hai người vừa đi vừa nói thiên. Hướng tiểu khu vườn hoa đi. Bọn nhỏ bình thường ở bên kia chơi đùa. Rời vườn hoa còn có đoạn khoảng cách. Chỉ nghe thấy rồi hài tử tiếng khóc. Chu Nguyệt Vân biến sắc. Còn tưởng rằng là nhà nàng Ngưu Ngưu. Nhưng lắng nghe rồi xuống. Không phải Ngưu Ngưu thanh âm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2943 cao nhã tế bào không phải nhà ta ngưu ngưu. Ai ú. Ta đều buồn chết. Lão đại nếu có thể phân một nửa cho hắn để là tốt rồi. Chu Nguyệt Vân cười khổ. Lúc trước nàng và lão công một lòng muốn tái sinh cái khuê nữ. Kết quả khuê nữ không có thể sinh ra. Nhưng sinh một giống như khuê nữ giống nhau văn tính nhi tử. Nam hài nhát gan điềm đạm có thể không phải là chuyện tốt nhi. Chu Nguyệt Vân đều lo lắng con trai nhỏ không cưới được nàng dâu. Cô nương đều thích cái thế anh hùng. Không người thích ruột nhát gan. Nàng làm cô nương thì là nghĩ như vậy. Ngưu ngưu về sau nhất định là ấm. Rất nhiều cô gái đều thích ấm. Ngươi buồn cái gì? Diệp Thanh Thanh an ủi. Không phải sở hữu nữ hài đều thích cái thế anh hùng. Có chút nữ hài liền thích giống như ngưu ngưu như vậy cẩn thận quan tâm nam hài. Cải xanh củ cải có chỗ yêu. Mỗi một nam hài hoặc là nữ hài. Đều có bọn họ mệnh chung chú định một nửa kia. Có chút sớm sớm gặp. Có chút gặp phải chậm một ít. Còn có chút nhưng bỏ lỡ. Chu Nguyệt Vân trong lòng dễ chịu hơn một chút. Mượn ngươi chúc lành. Ta đối ngưu ngưu cũng không cái gì quá lớn kỳ vọng. Chỉ cần quá quá thường thường lớn lên là được. Cũng không cầu hắn có đại tiền đồ. Tìm một hiền lành nàng dâu sống qua ngày. Bọn họ tự mình qua tốt là được. Ta cùng ba hắn còn có thể thay hắn tồn chút ít của cải. Chỉ cần hắn không nhiễm phải thói hư tật xấu. Cả đời ăn uống khẳng định không lo. Ngươi yêu cầu cũng quá thấp. Ta xem ngưu ngưu tướng tới là có đại tiền đồ. So với các ngươi hai vợ chồng còn có tiền đồ. Ngươi đừng trong khe cửa nhìn đánh người. Diệp Thanh Thanh trắng mắt. Chu Nguyệt Vân che miệng cười. Muốn thật là như vậy. Ta làm mơ đều muốn cười. Cũng không phải là ta ghét bỏ tự mình nhi tử. Liền ngưu ngưu kia đần độn dáng vẻ. Thấy thế nào đều nhìn không ra là có tiền đồ dáng vẻ. Nhất định phải giống như các ngươi làm như vậy làm ăn mới có tiền đồ a. Lần trước ta cùng ngươi nói chuyện ngươi để ý chưa có hay không cho ngưu ngưu mời Dương Cầm lão sư Diệp Thanh Thanh hỏi. Chu Nguyệt Vân ngẩn người, gì đó Dương Cầm lão sư nhà ta ngưu ngưu đàn Dương Cầm dẹp đi đi. Nàng và Đỗ Quốc Cường hai nhà tổ tiên 18 đời đều là người quê mùa. Ngay cả một trong thôn bồn chồn cũng không có. Lấy ở đâu âm nhạc tế bào. Đàn Dương Cầm cao như vậy nhã nghệ thuật. Thì không phải là nhà nàng hài tử thái. Chu Nguyệt Vân cho tới bây giờ đều không hướng bên kia nghĩ tới. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hay nói giỡn à. Ta là nghiêm túc nói. Ngưu ngưu tại âm nhạc bên trên rất có thiên phú. Chừng mấy hồi Dương Cầm lão sư giáo an an tính tính lúc. Ngưu ngưu ở một bên nghe. Học so với an an tính tính cũng còn khá. Lão sư đều nói ngưu ngưu có thiên phú. Không học Dương Cầm đáng tiếc. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói. Thấy Chu Nguyệt Vân nửa tin nửa ngờ. Nàng lại bổ sung nói. Ta nói nghiêm túc. Lão sư thật như vậy nói. Nếu không phải nàng đã dạy ta ra an an tính tính rồi. Nàng đều muốn nhận ngưu ngưu. Nói đến cái này Diệp Thanh Thanh liền một bụng chua cay lệ. Nàng vốn muốn thật vất vả sinh một khuê nữ. Tốt xấu hướng đại gia khuê tú lên bồi dưỡng đi. Giống như Mạnh San San ra phổ hoa. Đinh Bát ra bé gái. Còn có Lục Kiếm Phong ra thịt thịt. Đều là hướng thuộc nữ phương hướng bồi dưỡng. Hơn nữa tương đương thành công. Ít nhất ngoài mặt là thành công. Tùy tiện khi nào lên đài cũng có thể đàn một bản ký kinh tứ tọa. Cho nhiều đại nhân mặt dài kia. Nổi bật Hà Quân Hoa. Không chỉ có piano đàn thật tốt. Đàn violon cũng lợi hại. Còn học được Latin múa. Học nghệ thuật nữ hài. Khí chất cùng bình thường nữ hài khác nhau trời vực. Trong đám người đứng đầu đẹp cái kia. Diệp Thanh Thanh nhìn đến nóng mắt chết. Cũng ngầm xoa xoa mà muốn đem tự mình khuê nữ hướng cái này phương hướng cố gắng. Dương Cầm. Bà Lệ. Đàn violon đều mời danh sư tới ra một chọi một huấn luyện. Nhân tiện để cho An An cũng học. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2944 ông trời già thưởng cơm ăn hài tử nhưng ngỗng. Lý tưởng là tốt đẹp. Thực tế thì khổ bức. Tính tính dương cầm cho tới bây giờ còn chỉ có thể đàn si ai mi ong. Hơn nữa còn là chạy điều cách loại này. Đàn vi ô lôn càng không cần phải nói. Đàn bông vải đều so với nàng kéo du dương êm tai. Ba Lê ngược lại học được mấy tiết khóa. Nhưng Lâm Thục Phương đau lòng cháu gái bàn chân nhỏ. Kiên quyết phản đối. Nói trong nhà không kém hài tử một miếng cơm. Không cần phải ăn cái này khổ. Hơn nữa tính tính bản thân cũng không có hứng thú. Nàng càng thích luyện vũ. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải ngừng. Đối với khuê nữ biến thành thục nữ tâm nguyện. Cũng dần dần lạnh. Hiện tại nàng không cầu thục nữ. Chỉ cầu ma tinh kia có thể an phận thủ thường. Đừng cho nàng gây chuyện liền A-di-đà Phật rồi. Hơn nữa nghệ thuật đồ chơi này đơn thuần ông trời già thưởng cơm. Không có thiên phú lại chăm chỉ đều không dùng. Có thiên phú hơn nữa khắc khổ. Thành tài là nhất định. Diệp Thanh Thanh tinh tế quan sát kỹ rồi. Nhà nàng này lưỡng thỏ thằng nhóc tử nghệ thuật tế bào hẳn là bị ông trời già quên lãng. Nhưng có thể thông cảm được. Nàng và Lục Mặc đều thuộc về không có nghệ thuật tế bào người. Nàng còn có thể hừ mấy câu bài hát. Lục Mặc chỉ biết sống nghĩa dũng quân tiến hành khúc. Còn có chúng ta làm lính người. Cách khác tà âm hắn nhìn thẳng đều không mang nhìn. Hừ đều không biết hừ. Cho nên bọn họ sinh ra hài tử không có nghệ thuật tế bào rất bình thường, đột biến gen tỷ lệ quá thấp. Nhưng ngưu ngưu nhưng chính là ông trời già thưởng cơm loại này hài tử. Đi theo một bên học cũng có thể học được. Hơn nữa thanh âm còn không có đạn sai. Lão sư đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Diệp Thanh Thanh đoán chừng. Nếu không phải nàng cho học phí tương đối khá. Lão sư này tuyệt đối hận không được buông tha nhà nàng lưỡng thằng nhóc. Tại chỗ thu ngưu ngưu làm đồ đệ rồi. Thiệt giả nhà ta ngưu ngưu có lợi hại như vậy Chu Nguyệt Vân còn chưa quá tin tưởng. Ta lừa ngươi có tiền cầm A. Ngưu ngưu hiện tại 6 tuổi. Học dương cầm đã hơi trễ. Nhưng hắn có thiên phú. Vẫn là tới cùng. Ngươi có thể chớ trì hoãn hài tử. Lão sư ta giới thiệu cho ngươi tốt. Một tiết giờ học 300 khối. Diệp Thanh Thanh tức giận. Hoàng đế không gấp thái giám gấp, nàng là thật yêu tài, sợ chậm trễ ngưu ngưu. Chu Nguyệt Vân này mới tin. Vui mừng quá đỗi. Nặng nề vỗ xuống bắp đùi. Học. Cần phải học. Ô kìa mẫu thân. Không nghĩ đến ta cũng có thể sinh ra nghệ thuật ra. Cáp cáp. Ta đã nói rồi. Nghĩ lúc đó ta hát ca dai ve nhưng là tương đối khá. Thanh tàng cao nguyên kia cao âm không thở hổn hển là có thể sướng lên đi. Ngưu ngưu khẳng định theo ta. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Hát đầu thanh tàng cao nguyên chính là có nghệ thuật tế bào rồi. Này tự mình cảm giác cũng quá tốt hơn chút. Hơn nữa nàng và Chu Nguyệt Vân đi hát qua kỹ thuật viên. Hát còn không có nàng tốt đây. Nàng tốt xấu còn có cái trầm bổng. Chu Nguyệt Vân nhưng là gân giọng kêu. Mở đầu gào được kết thúc. Nàng tự mình hát. Nổi sức bên cạnh nghe ca nhạc nhưng sinh không thể yêu. Đúng. Tùy ngươi. Ngươi có thể được thật tốt bồi dưỡng ngưu ngưu. Ngươi không có thể trở thành nghệ thuật gia. Cho ngươi nhi tử thực hiện. Diệp Thanh Thanh khích lệ. Chu Nguyệt Vân nhất thời nhiệt huyết phí đằng. Cần phải. Ngươi giúp ta tìm cái hảo lão sư. Quý nhất. Đúng rồi. Còn phải mua dương cầm. Mua tốt nhất. Hơn 10 vạn liền rất tốt. Đỉnh cấp dương cầm trên 1 triệu. Hiện tại không cần phải dùng dễ luyện như vậy tập. Ta giới thiệu cho ngươi cái kia cũng rất tốt. Về sau nếu là ngưu ngưu tại quốc tế cuộc so tài cầm thứ tự. Danh sư sẽ chủ động tìm tới cửa. Hiện tại không gấp. Thật tốt, ta nghe ngươi, ta cái gì cũng không hiểu. Chu Nguyệt Vân gật đầu không ngừng. Vẻ buồn rầu quét một cây sạch. Bước đi đều sinh phong rồi. Ước mơ rồi phụng bồi nhi tử lên đài lãnh thưởng tốt đẹp thời khắc. Nàng nhưng là thiên tài dương cầm ra mẫu thân đây một đám con nít vây quanh. Truyền ra hài tử tiếng khóc. Cũng không thiếu hài tử ồn ào lên. Diệp Thanh Thanh liếc mắt liền thấy được tự mình lưỡng thằng nhóc. Bật đi được vui mừng nhất. Trong lòng một lộp bộp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2945 tiểu hài tử giang hồ sẽ không phải là ta ra lưỡng ma tinh đang khi dễ người đi. Ta đi trước. Diệp Thanh Thanh tăng nhanh tốc độ. Hướng một đám con nít chạy tới. Mới vừa rồi nàng thật giống như nhìn đến Tính Tính đi lên cá nhân. Cũng không biết có phải hay không là khóc đứa bé kia. Chu Nguyệt Vân cũng chạy theo tới. Còn dám hay không khi dễ Ngưu Ngưu Tính Tính nhìn từ trên cao xuống mà nhìn dưới bàn chân mập mạp nam hài. Chính là mới đưa đến nhà kia hài tử. Lại cao lại mập. Khí lực cũng lớn. Vẫn thích khi dễ người. Tiểu khu hài tử đều sợ rồi hắn. Chỉ có An An Tính Tính không sợ. Lần trước dạy dỗ trở về sau. Này nam hài cũng không dám tới trêu chọc bọn hắn rồi. Lúc này cũng không biết là bởi vì sao. Không dám. Lỏng ra. Thật là đau. Nam hài khóc cầu xin tha thứ. Nước mắt nước mũi dán một mặt. Những đứa trẻ khác cũng gọi tốt bọn họ là An An Tính Tính kiên cố người ủng hộ. Hơn nữa cái này đại nam hài cũng xác thực rất đáng ghét. Tiểu khu bọn nhỏ đều đối với hắn xa lánh. Nhưng vẫn là không tránh được bị khi dễ. Lúc này nhìn đến Tính Tính giúp bọn họ hả giận. Bọn họ có thể cao hứng. Đau chết ngươi. Ai cho ngươi khi dễ Ngưu Ngưu. Không biết Ngưu Ngưu là bổn cô nương che Tính Tính hai tay chống nạnh. Trên chân dùng sức. Nam hải khóc lớn tiếng hơn. Gào khóc mà kêu. Chu Nguyệt Vân nghe còn có tự mình nhi tử chuyện. Thoáng cách vượt qua Diệp Thanh Thanh. Vọt tới Ngưu Ngưu trước mặt. Hắn đánh ngươi kia rồi. Kia đau Ngưu Ngưu con mắt đỏ ngau. Trên mặt còn có nước mắt. Trên y phục tất cả đều là hạt cát. Trong đầu tóc cũng vậy. Trên mặt bẩn thỉu. Nhúng vào nước mắt sán từng đạo. Biến thành mèo mướp. Chỉ có thể nhìn thấy lưỡng ánh mắt lưỡng lỗ mũi đầy miệng. Eddie đem Ngưu Ngưu theo trên xích đu đẩy xuống té rồi còn ra máu. Có cái hài tử lớn tiếng tố cáo. Chu Nguyệt Vân này mới chú ý tới Ngưu Ngưu trên tay có mấy đạo chảy ra. Mặc dù chỉ là bị thương da thịt. Nhưng vẫn là đau lòng hỏng rồi. Lão công đánh con trai nhỏ nàng đều đau lòng. Kia cho phép người khác khi dễ con trai của nàng. Hơn nữa cái này tiểu vương bát chứng cũng gọi An Địch. Cùng nàng kia một bạch nhãn lang cháu trai một cái tên. Chu Nguyệt Vân nghe một chút danh tự này liền sinh lòng chán ghét. Nàng nghe lầm. Cho là Nam Hải cũng gọi An Địch. Tức giận Chu Nguyệt Vân tiến lên ôm mở ra Tính Tính. Một cái sốc lên é đi. Thật sự muốn đánh này tiểu vương bát chứng. Bất quá nàng vẫn là nhịn được. Trung quy nàng là đại nhân. Đánh hài tử là ý lớn hiếp nhỏ. Về sau lại khi dễ con của ta. Ta đánh chết ngươi cái thằng nhóc. Chu Nguyệt Vân múa múa quả đấm uy hiếp. E đi trên người đau đến phải chết. Đều là Tính Tính đánh. Chu Nguyệt Vân một uy hiếp. Hắn càng không dám lên tiếng nữa. Hắn lại to gan lớn mật. Cũng không lá gan dám cùng đại nhân gọi nhịp. Ai? Ngươi thật không biết xấu hổ. Lớn như vậy một người khi dễ con của ta một hài tử. Có gì tài ba một nữ nhân giận đùng đùng tới. Ăn mặc coi như dạng chó hình người. Nhưng là khô cứng gầy. Quyền cốt lại cao. Vừa nhìn chính là tính toán chi ly không tốt chung sống người. Nói chuyện cũng âm dương quái khí. Cầm lấy tiếng phổ thông kiểu hồng ca. To. Nơ. Gơ. Nghe nói là theo hơn. Cả. Dọn về tới. Ngươi con mắt kia nhìn đến ta khi dễ ngươi nhi tử rồi. Bây giờ là ngươi nhi tử khi dễ con của ta. Đều đánh ra máu. Các ngươi làm đại nhân không quản giáo hài tử. Còn biết xấu hổ hay không. Chu Nguyệt Vân vừa nhìn đại nhân đến. Liền buông lỏng nam hài. Cùng nữ nhân mắng nhau. Trẻ nít ồn ào vài cái rất bình thường. Con của ta hạ thủ biết rõ nặng nhẹ. Ngươi đừng oan uổng con của ta. Lại nói hài tử chuyện ngươi một khi đại nhân xen tay vào. Cũng không ngại mất mặt. Nữ nhân dễu cợt, lại vừa là lão giọng điệu. Chu Nguyệt Vân giận đến vén tay áo lên liền muốn làm. Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Xong người phụ nữ nói. Ngươi nói đúng. Trẻ nít ồn ào không thể bình thường hơn được. Đại nhân nhất định không thể nhúc tay. Là cái lý này. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2946 trong lòng có Phật khắp nơi là Phật nữ nhân cho là Diệp Thanh Thanh giúp nàng nói chuyện. Thần tình đắc ý. Đúng không? Tiểu hài tử ồn ào lại không quá bình thường. Hơn nữa nhà nào hài tử không phải khó khăn lớn lên. Nuôi quá quý giá hài tử chưa trưởng thành. Nhà ta Eddie rất hiểu chuyện. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh nhau. Chu Nguyệt Vân hỏa khí lại vọt tới. Ngươi nhi tử còn hiểu chuyện, có ngươi loại này không hiểu chuyện mẫu thân. Nhi tử có thể hiểu chuyện chỉ có một cái khả năng. Không phải ngươi sanh biết chồng ngươi. Chính là ngươi lão công bầu ngươi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Chu Nguyệt Vân sức chiến đấu càng ngày càng mạnh rồi. Nữ nhân nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt đại biến. Ngươi nói chuyện sạch sẽ chút ít. Ngươi mới cho chồng ngươi cắm sừng đây. Ta cùng chồng ta như keo như sơn. Tôn trọng nhau. Cảm tình rất tốt. Chu Nguyệt Vân mà nói chọc chúng nữ nhân xương sườn mềm. Ai bảo nàng lão công ở bên ngoài xác thực không an phận đây. Nàng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần lão công không sợ hổ ly tinh mang trong nhà là được. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Nhưng loại sự tình này người khác không thể nói. Nổi bật ngay trước nàng mặt nói. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Chu Nguyệt Vân vô tình nói chuyện. Để cho trên mặt nữ nhân nhìn không được rồi. Nói chuyện tự nhiên cũng càng thêm âm dương quái khí. Ta xem ngươi và chồng ngươi đều ngưu cao mã đại. Thân thể cường tráng. Sinh ra nhi tử nhưng như là gà con yếu. Còn giống như nữ nhân yêu như nhau khóc. Không phải là ngươi sanh biết chồng ngươi sinh ra đi thả ngươi mẫu thân rắm thối. Con của ta đó là có tư chất. Không giống dã man nhân giống nhau chỉ biết đánh nhau. Ngươi nhi tử chính là dã man nhân. Vừa nhìn chính là có mẹ sinh không có mẹ dưỡng đồ vật. Ai biết là ngươi cùng cách nào dã nam nhân sinh. Chu Nguyệt Vân hỏa lực mười phần. Đặc biệt mẫu thân. Từ lúc dọn vào tiểu khu sau. Nàng nhưng là giả bộ người văn minh giả bộ nghẹn mà chết rồi. Hiện tại có thể tính có thể làm cho nàng tự do thả bay rồi. Luận chửi đồng, nàng Chu Nguyệt Vân còn chưa từng sợ qua người ngươi. Ngươi ăn phân mới ra ngoài a. Nói chuyện so với phun phân còn thúi. Ngươi nhi tử mới là giã trùng. Không có bản sự giã trùng. Liền đánh giá đều không biết đánh. Về sau trưởng thành cũng là vắt con vô dụng. Các ngươi một nhà mới ở tại trong hầm phân ăn giỏi. Trong lòng có Phật còn ai cũng là Phật. Trong lòng giả bộ là phân. Xem ai đều là phân. Các ngươi mỗi ngày ăn giỏi. Cho nên há mồm ngậm miệng đều là phân. Chu Nguyệt Vân rớt câu văn. Là nghe Diệp Thanh Thanh nói qua. Bất quá chính nàng ra công rồi xuống. Càng thêm thông tục dễ hiểu rồi. Ít nhất nữ nhân nghe rất rõ ràng. Gầy nhom thân thể đón gió run rẩy. Hô xích thuận đại khí. Mũi khẽ trương khẽ hợp. Miệng run run nửa ngày. Đều không nghẹn ra một câu nói. Chu Nguyệt Vân vẫn xuất khẩu thành thơ. Còn suy một ra ba rồi. Tự các ngươi một nhà đều là vắt con vô dụng. Cho nên xem ai đều là vắt con vô dụng. Mình là giã trùng. Xem ai đều là giã trùng. Chính mình nam đạo nữ sướng. Cấu kết nhân tình. Mới có thể ấp bốc lên lục quang. Hận không được liền nhà bên trong sàn nhà đều tẩy thành xanh nước sơn ngươi. Ngươi. Ngươi một cách phụ nữ đanh đá nữ nhân miệng lưới liền Chu Nguyệt Vân một nửa đều không kịp nổi. Chu Nguyệt Vân cười lạnh. Ta là phụ nữ đanh đá dù sao cũng hơn ngươi một cách kỹ nữ nữ cường gấp 10.000 lần. Con của ta cũng so với nhà ngươi thằng nhóc cường gấp 10.000 lần thả ngươi. Chó má, con của ta. Nữ nhân muốn nói con trai của nàng rất lợi hại. Nhưng đã phát cáu trong lời nói khu mất khống chế. Chu Nguyệt Vân dễ như trở bàn tay chặn nàng mà nói. Ngươi là cẩu tài thả rắm chó. Ta khẳng định không thả ra được. Ngươi nhi tử thế nào mọi người đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Không cần ngươi liên tục nhấn mạnh con mình là phế vật điểm tâm. Ta, cơ mẹ ngươi. Nữ nhân bị bức phải bảo thô tục. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2947 đều đừng nhúc tay. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói. Tiểu hài tử trước mặt nói chuyện chú ý một chút phân tấp. Đừng động bất động thảo. Được rồi. Nếu ngươi nói tiểu hài tử ồn ào rất bình thường. Đại nhân không tiện nhúc tay. Vậy hãy để cho tiểu hài tử tự mình giải quyết đi. Đại nhân chúng ta đều đừng nhúc tay. Người nào nhúc tay ai là chó vừa nói nàng lại xông Chu Nguyệt Vân nháy mắt. Chu Nguyệt Vân biết. Lớn tiếng phụ họa nói. Đúng. Ai cũng không thể nhúc tay nữ nhân suy nghĩ rất loạn. Bị Chu Nguyệt Vân mắng nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Căn bản không có thể suy nghĩ. Mặc dù cảm thấy Diệp Thanh Thanh mà nói có chỗ nào không đúng. Có thể nàng còn nói không ra lý do phản bác. Dù sao cũng là chính nàng thường nói. Nàng nếu là phản bác. Chính là mang lên thạch đầu đập chân mình. Là như vậy một chuyện đại nhân nếu là cùng tiểu hài tử gây khó dễ cũng quá không biết xấu hổ. Nữ nhân đồng ý. Nàng trong lòng vẫn là có niềm tin con trai của. Nàng e đi khí lực lớn. Thân hình còn cao. Coi như cùng cấp cao hài tử đánh nhau. Cũng cho tới bây giờ không có vòng thua quá. Hiện tại những hài tử này đều là tiểu la bạc đầu. Chắc chắn sẽ không có chuyện. Diệp Thanh Thanh cười. Đại nhân đương nhiên không thể không cần thể diện. Nếu chúng ta ba đều đạt thành nhất trí. Chuyện này thì dễ làm. Nàng xông sớm nhao nhao muốn thử con gái nói. Án quy của giang hồ làm việc. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hiểu chưa rõ ràng tính tính lớn tiếng đáp lời. Trong đôi mắt tồn tại giảo hoạt. Nàng thích nhất án quy của giang hồ làm việc. Nữ nhân rốt cuộc biết là không đúng chỗ nào. Hai cái sinh đôi này đánh nhau lợi hại chặt. Hồi trên nhi tử liền bị thua thiệt nhiều. Nàng vội vàng nói. Nhà ngươi hải tử không thể nhúc tay. Đây là ta nhi tử cùng nàng nhi tử chuyện. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Hải tử nhà ta không là con nít bọn họ so với ngươi nhi tử nhỏ hơn mấy tuổi. Như thế không thể nhúc tay. Ngươi cũng đừng nhiều lời. Bây giờ là bọn nhỏ đang xử lý sự tình. Chúng ta chỉ cần bên cạnh nhìn. Đừng quấy rầy bọn nhỏ. Ngươi muốn là lại nhảy, sẽ chờ làm chó đi Chu Nguyệt Vân âm dương quái khí nói. Nữ nhân bị hai nàng lấp kín được ngực đau. Này mới lấy lại tinh thần là bị lừa. Nhưng nàng vẫn là có mấy phần sức lực. Nhi tử lần trước thua thiệt có thể là để cho sinh đôi. Nếu không không có khả năng không đánh lại. E đi, ngươi đừng hạ thủ lưu tình rồi, hung hãn đánh. Nữ nhân dùng tiếng Quảng Đông dặn dò nhi tử, nàng cho là không người nghe hiểu được. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, có như vậy mẫu thân, nhi tử có thể học giỏi mới là lạ. E đi trong lòng lại không đáy. Hắn không muốn trêu chọc An An tính tính. Hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Không nghĩ đánh nhau nữa rồi. Nhưng tính tính đã xông tới qua. Hai tay níu lấy cao hơn nàng một cách đầu e đi. Một cái xinh đẹp ném qua vai. Eddie nặng nề ngã ở đất cát lên. Gào mà khóc. Khóc cái gì khóc. Nam nhân chảy máu không đổ lệ. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? An An tiến lên khiển trách. Kinh sợ bọc lại tính tính một cái xốc lên Eddie. Kích hắn trả đũa. Nhưng Eddie đã không ý chí chiến đấu. Chỉ biết khóc. Mới vừa rồi hắn cũng đã bị tính tính bảo đánh một trận. Trên người còn đau cực kỳ. Mẫu thân tại sao còn muốn hắn đánh nhau ô ô. Trên người hắn thật là đau, thật sự muốn về nhà. Ngươi khóc càng hung. Ta đánh càng nặng tính tính lại một cái ném qua vai. Eddie đầy mặt và đầu cổ đều là hạt cát. Trong miệng cũng vậy. Khóc càng ngày càng lớn tiếng. Mẹ! Ta muốn về nhà. Thật là đau a. Nữ nhân sẽ lo lắng. Tiến lên muốn cứu về nhi tử. Lại thuận tiện giáo huấn tính tính cái này bạo lực nữ. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân đồng thời ngăn cản nàng. Đại nhân đừng nhúc tay hài tử chuyện. Nếu không ngươi chính là chó mẹ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2948 chọc nhiều người tức giận các ngươi tránh ra nữ nhân nào còn có dư chó mẹ chó được. Nàng phải đi cứu nhi tử. Nàng dùng sức muốn đẩy ra Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân. Nhưng tốn sức dốc hết sức lực bình sinh. Cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Mình mệt mỏi muốn chết. Gấp cái gì, lời mới vừa nói tất cả mọi người nghe, ngươi nghĩ nuốt lời Diệp Thanh Thanh giễu cợt vấn đạo. Ta không nói gì, lại không tránh ra ta báo cảnh sát. A nữ nhân lên tiếng phủ nhận, dù sao không người nghe. Ở trong mắt nàng, cái khác tiểu hài tử tự nhiên không coi là người, nàng căn bản không có để ở trong lòng. Ta nghe thấy, ngươi nói trẻ nít chuyện lớn người không thể quản, người nào quản ai là chó ngưu ngưu nói lớn tiếng. Những đứa trẻ khác đều gật đầu, chúng ta cũng nghe thấy rồi. Trên mặt nữ nhân nhìn không được rồi. Tức giận trách mắng. Trở về các ngươi tự mình ra đi. Tiểu hài tử quản gì đó việc đâu đâu. Mau về nhà, nhà ngươi đi mới thích xen vào chuyện người khác. Phiền đều phiền chết đi được. Rất thích cướp chúng ta món đồ chơi. Còn động bất động đánh người, có cái nữ hài mồm miệng lanh lợi. Nói nữ nhân sắc mặt càng khó coi rồi. Eddie phiền nhất rồi, hắn lần trước đẩy ta, ta đầu gối té bể. Eddie cướp đi ta kẹo que đoạt nhiều lần. Eddie tổng nắm chặt ta đầu tóc, đau chết luôn. Eddie nói chuyện đặc biệt khó nghe, mẹ của ta nói nàng là nhị lưu tử, để cho ta không nên cùng hắn chơi đùa. Bọn nhỏ mồm năm miệng mười. Đều tải cáo Eddie hình. Trên mặt nữ nhân thanh lúc thì trắng một trận. Dày nữa ra mặt. Cũng không tránh khỏi nhiều như vậy hài tử đâm. Nhưng nàng cũng sẽ không nghĩ lại chính mình giáo dục phương pháp sai lầm. Chỉ cảm thấy những hài tử này quá đáng ghét. Một chút cũng không có giáo dục. Đi đi đi. Mau về nhà. Lại nói bậy bạ ta không khách khí, nữ nhân lớn tiếng khiển trách. Khuôn mặt so với than củi còn đen hơn. Bọn nhỏ nhát gan. Sợ đến lui chút ít. Nhưng vẫn không nỡ bỏ về nhà. Bọn họ muốn nhìn Eddie bị tính tính lão đại đánh. Có thể đã nhìn. Nha nha, về nhà. Có cái lão thái thái đến tìm cháu gái. Trước mồm miệng lanh lời nữ hài lập tức tố cáo. Nai nai. A-di này hung ta lão thái thái bao che cho con nóng lòng. Xong nữ nhân hét. Ngươi một cách đại nhân hung hài tử. Còn biết xấu hổ hay không rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Chu Nguyệt Vân nhìn nhau cười một tiếng. Đây chính là ác nhân tự có ác nhân trị. Bình thường mọi người là lười cùng người nhà này so đo. Nhưng không có nghĩa là mọi người trong lòng không tức. Con nhà ai đều là cục cưng quý giá. Kia cho phép người tùy tiện khi dễ. Nữ nhân bắt nạt kẻ yếu. Vừa nhìn lão thái thái hung tướng. Không dám lên tiếng nữa. Hơn nữa nàng cũng không thời gian chú ý những người khác. Con trai bảo bối đang bị bạo lực nữ đánh đây. Nàng tâm đều bể thành mấy múi rồi. Ồ, con nhà ai đánh nhau đây? Lão thái thái nhìn thấy đánh cho thành một đoàn tính tính cùng Eddie. Nghĩ tới đi can ngăn. Nàng cháu gái kéo lấy rồi. Nhỏ giọng thầm thì mấy câu. Lão thái thái mắt sáng rực lên. Dừng bước. Cùng cháu gái cùng nhau xem náo nhiệt. Còn bất chợt nói chút ít lời châm chọc. Tiểu tử này nhìn ngưu cao mã đại. Như thế ngay cả một tiểu nha đầu đều không đánh lại. Nhất định là giả mập. Đại nhân không có dưỡng hào. Lão thái thái lời bình nổi lên Eddie thân thể tố chất. Từ trên xuống dưới đều chê một lần. Ai bảo này thằng nhóc tổng nắm chặt nàng tôn nữ bảo bối tóc. Còn cướp cháu gái quà vặt. Thật không phải là đồ tốt. Hôm nay xem như đụng khắc tinh. Những nhà khác xài tất cả đi ra tìm hài tử. Sau đó thứ nhất là không nỡ bỏ đi, lưu lại tính tính xem cuộc vui. Bọn họ đều nhanh phiền chết Eddie một nhà. Rời tới mới 2 tháng không tới. Tiểu khu hài tử đều trên cơ bản khi dễ một lần. Tìm tới cửa mấy lần. Đều bị Eddie cha mẹ cho hận rồi. Bây giờ nhìn thật là hả giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2949 đánh mặt Eddie bị tính tính liên tiếp vài cái ném qua vai. Liền tiếng khóc đều yếu đi rất nhiều. Nữ nhân nhìn đến đau lòng hỏng rồi. Nhiều lần muốn xông qua ngăn cản. Cũng đều bị Chu Nguyệt Vân cho kéo lại. Buông ra ta. Con của ta nếu là có chuyện bất chắc. Các ngươi đều là sát người hung thủ. Các ngươi cũng chờ ngồi tù đi, nữ nhân kích động kêu to. Nhi tử là nàng dừng chân căn bản. Ban đầu lão công đều muốn cùng nàng ly dị. Chính là sinh nhi tử mới bảo vệ được hôn nhân. Hiện tại lão công mặc dù tâm không ở trên người nàng. Có thể thường thường sẽ về nhà. đồ gia dụng cũng cho. Đỗ Thái Thái vẫn là nàng. Nàng đã rất thỏa mãn rồi. Bên ngoài hồ ly tinh mãi mãi cũng không ra gì, chỉ có nàng mới là cưới hỏi đàng hoàng Đỗ Thái Thái, không ai sánh nổi. Nhi tử có thể không xảy ra chuyện gì. Nếu không lão công tuyệt đối sẽ bỏ nàng. Nàng không có làm việc không thu vào. Ly hôn sống thế nào à, những nhà khác dài thần tình do dự. Lo lắng thật sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ khoanh tay đứng nhìn có thể hay không phạm pháp. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói. Ngươi nhi tử da dày thịt béo. Lại ném 100 lần đều không có việc gì. Gấp cái gì, những nhà khác dài nhất thời an lòng. Diệp thần y đều nói không sao. Vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi. Hơn nữa giống như é đi như vậy hùng hài tử. Xác thực yêu cầu thật tốt chỉ một chút. Diệp Thanh Thanh hôm nay cách làm quá hết giận. Thì phải để cho một nhà này biết rõ lời hại. Buông ra ta. Con của ta từ nhỏ sống trong nhung lụa. Thả ngươi chó má ra dày thịt béo. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là con của ta xảy ra chuyện. Cả nhà các ngươi cũng không đủ chôn theo. Mau buông ra, nữ nhân giận không nhịn nổi. Ngươi nhi tử mệnh là mệnh. Người khác mệnh cũng là mệnh. Đừng luôn cho là tự mình nhi tử rất ghê gớm. Tại cái tiểu khu này. Nhà các ngươi thật đúng là không tính là gì đó. Không phải là tại hơn. Cả. Ở vài năm sau. Hơn. Cả. Người nghèo nhiều vô số kể. Ở quan tài phòng ta cũng đã gặp. Lưng chừng núi hào phú lại càng không giống như nhà các ngươi như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Người ta đều là khách khí. Phi thường có hàm dưỡng. Diệp Thanh Thanh trâm trọng. Gia đình này bình thường nói chuyện đặc biệt buồn nôn. Luôn là mở miệng một tiếng hơn. Cả. Thế nào? Đất liền như thế nào rơi ở phía sau? 1000 cách không nhìn chúng đất liền. Nàng đều nghe chừng mấy hồi rồi. Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm. Trung quy đều là tinh anh. Hơn. Cả. Vẫn tương đối hiểu. Người giàu thiên đường. Người nghèo địa ngục. Người bình thường sinh hoạt áp lực cũng đại. Diệp Đại Phu nói không sai. Ta có khách hàng ở tại lưng chừng núi. Nói chuyện ung dung thong thả. Trong nhà hài tử mặt lấy cũng giản dị. Hơn nữa còn đánh kỳ nghỉ hè công tránh tiền xài vặt. Làm người cũng khiêm tốn. Gia giáo cực kỳ tốt. Ta khách hàng cũng là như vậy. Bên kia người có tiền thật là chú trọng hài tử giáo dục. Nhà giàu mới nổi chú trọng hơn. Tại hài tử giáo dục lên đầu tư rất lớn. Các gia trưởng mồm 5 miệng 10. Nói chuyện đều rất khách khí. Nhưng trong lời nói bất mãn hết sức. Trên mặt nữ nhân xanh hồng đan sen. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến tiểu khu nhà ở đối với hơn. Cả. Lại rất biết. Có thể lão công vẫn cùng nàng nói. Bên này ở đều là thổ bao tử. Lão công cũng sẽ không lừa nàng có cái trẻ tuổi mẫu thân tính khí thẳng. Nói chuyện có chút chanh chua. Nếu hơn. Cả. Tốt như vậy. Làm gì tới chúng ta Bình Giang đây. Tiếp tục lưu lại hơn. Cả. Làm người trên người sao. Ở tại chúng ta một đám thổ bao tử bên người. Cũng quá ủy khuất cũng không chính là. Suốt ngày đem hơn. Cả. Thổi thiên hoa loạn trụy. Còn xem thường chúng ta bên này. Kia trở lại làm gì. Bị coi thường sao, những người khác nói chuyện cũng không chút lưu tình. Bọn họ đều chịu đủ một cái gia đình này rồi. Cũng không biết bọn họ lấy ở đâu cảm giác ưu việt. Nhà ở là chúng ta mua. Ta ở chính mình nhà ở quan các ngươi chuyện gì. Các ngươi quản được sao, nữ nhân khẩu khí thực cứng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2950 mướn phòng. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Nữ nhân này là thật không biết. Hay là cố ý hướng trên mặt sát vàng. Nhà ngươi nhà ở là mua ngươi không có lầm chứ, Diệp Thanh Thanh hỏi. Nữ nhân tức giận nói. Nhà ta nhà ở không phải mua. Chúng ta ở vào làm gì. Nơi này nhà ở tiện nghi như vậy. Nhà chúng ta mua 10 bộ cũng không có vấn đề gì. Những người khác cũng đều nhíu chặt mi. Bình Giang giá phòng xác thực so với hơn. Cả. Tiện nghi. có thể tại cả nước nhưng là kể đến hàng đầu. Giống như bọn họ tiểu khu nhà ở, một bộ tiểu hiện tại cũng phải mấy triệu, đại càng là hơn 10 triệu. Mua 10 bộ, a khẩu khí thật là lớn. Diệp Thanh Thanh vốn đang không nghĩ đâm thủng, nhưng nữ nhân này mà nói nghe quá nháo tâm, vậy cũng đừng trách nàng không để lại gương mặt. Theo ta được biết, nhà các ngươi nhà ở là thuê, nguyên chủ nhà ra ngoại quốc rồi, chồng ngươi ký 5 năm hợp đồng. Chuyện này ngươi không biết? Diệp Thanh Thanh làm bộ kinh ngạc. Những người khác càng thêm ngoài ý muốn. Lại là thuê mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi, thả ngươi chó má. Nhà ta nhà ở là mua, chồng ta nhưng là mở công ty, hắn làm sao có thể mướn phòng. Đàn bà tức giận giống giận, nàng liền giấy bất động sản đều nhìn rồi, giấy trắng mực đen tuyệt đối không thể là giả. Diệp Thanh Thanh nhìn nàng không giống diễn xuất, xem ra là không biết rồi, không khỏi có chút đồng tình. Nhưng là chỉ đồng tình 3 giây mà thôi. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, không có cái gì đáng giá đồng tình. Nếu ngươi không tin rồi coi như xong. Thật ra ngươi cũng không cần lừa mình dối người. Tiền điện nước chủ nhà là ai tên? Người đó chính là chủ nhà. Cái này liếc qua thấy ngay. Ta cũng không tin ngươi không đi giao tiền điện nước. Diệp Thanh Thanh giễu cợt. Ta còn kỳ quái đây. Phương tổng nhà bọn họ lúc trước nói chỉ là ra ngoại quốc ở vài năm. Hắn là bị ngoài công ty phái đi nước ngoài. Cũng không phải là di dân. Tại sao sẽ đột nhiên bán nhà cửa đây? Cho mướn vậy đúng rồi sao? Một người nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, hắn là e đi ra hàng xóm. Ai u? Nguyên lai là mướn phòng A. Còn nói mua 10 bộ cũng không có vấn đề gì. Sách. Khoác lác xốc vốn nha. Ta xem nhà các ngươi tài hơn. Cả. Là ở lồng chim bồ câu đi. Trước trẻ tuổi mẫu thân trí xéo xéo cợt. Mướn phòng còn lớn lối như vậy. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nhi tử về sau nếu là lại khi dễ nữ nhi của ta. Ta liền cùng đồ vật liên lạc. Đem các ngươi một nhà đuổi ra ngoài. Có vị ba tức giận cảnh cáo. Hắn tiểu áo bông nhưng là cục cưng quý giá. Hắn liền nặng lời đều không nỡ bỏ nói. Lại bị e đi khi dễ chừng mấy hồi rồi. Nếu không phải nàng dâu ngăn, hắn nhất định sẽ không để ý thể diện. Tự mình đi giáo huấn kia thằng nhóc. Thay khoe nữ trả thù tuyết hận. Nhà ta không phải thuê, là mua, nàng đang nói hưu nói vượn, ta có giấy bất động sản. Nữ nhân luống cuống trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi. Bởi vì trong nhà tiền điện nước cùng gas phí đều là lão công giao. Lão công nói không để cho nàng vất vả. Nàng còn đắc chí, cho là lão công yêu thương nàng. Nhưng là, có phải hay không là lão công không muốn để cho nàng xem kiến hộ chủ tên? Thế nhưng giấy bất động sản lại là chuyện gì xảy ra? Cái kia tổng không phải giả chứ? Ta cho ngươi biết cái chỗ ngồi. Ra ngoài làm 126 đường xe buýt. Tại Quang Minh lộng đường xuống xe, một mực hướng trong ngõ hẻm đi. Bên trong có mấy nhà làm chứng, coi như Đông Phương Minh Châu giấy bất động sản, người ta cũng có thể thay ngươi làm được. Diệp Thanh Thanh lòng tốt chỉ điểm. Nữ nhân khuôn mặt trắng chụt, hoàn toàn luống cuống, không lo nổi vẫn còn trên đất bị hành hung nhi tử, điên cuồng chạy về. Nàng phải đi Quang Minh lộng đường. Nàng mau chân đến xem giấy bất động sản. Nếu như chứng thật là giả, lão công tiền đều đi đâu? Mỗi tháng cho nàng ít như vậy đồ gia dụng, lão công nói là mua nhà khẩn trương, nàng đều tin. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 99 chương 2951. Tính tính lão đại, mọi người đều ngẩn ra. Không nghĩ đến cuộc nháo kịch này sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Vốn là chỉ là hài tử ở giữa ồn ào mà thôi. Nhưng bây giờ thăng hoa thành vợ chồng không thể điều hòa mâu thuẫn. Liền nhà ở chuyện lớn như vậy cũng có thể nói láo. Mâu thuẫn không thể so với giết cha mối hận cướp vợ nhẹ nha mẹ. Ô ô. Mẫu thân. Eddie trợn tròn mắt hồi lâu, mới ý thức tới mẫu thân thật vứt bỏ hắn chạy. Không khỏi bi thương từ đó đến. Khóc càng thương tâm rồi. Trên mặt đất cát cùng nước mắt trộn lẫn chập vào nhau, dán từng đường. theo mèo mướp giống nhau. Tính tính rét bỏ mà hung đạo, lại khóc đem ngươi ném trong ao bơi lội nấc. E đi đánh cái khóc nấc. Thút thít không dám khóc nữa lên tiếng. Nhưng bộ dáng nhưng càng ủy khuất. Vừa kéo. Nhìn thật là đáng thương. Nhưng nghĩ tới đứa nhỏ này lúc trước khi dễ những đứa trẻ khác chuyện. Lại cảm thấy không có đáng thương như vậy rồi. Này hai mẹ con đều giống nhau, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, không đáng giá đồng tình. Về sau còn khi dễ ngưu ngưu không tính tính lớn tiếng hỏi. Eddie dùng sức lắc đầu, không dám, ô ô. Hắn về sau nhìn thấy ngưu ngưu liền lẩn tránh xa xa. Còn có cái này mẫu giả xoa. Hắn nhìn liền đều không muốn thấy. Hắn đều không nghĩ ở chỗ này ở. Nhưng nơi này nhà ở thật là lớn. Hoàn cảnh cũng tốt xinh đẹp. So với tại hơn. Cả. Da tốt gấp trăm lần. Hơn. Cả. Da vừa nhỏ lại chen chúc. Tổng cộng chỉ có hai cái căn phòng. Ba mẹ ở tại phòng ngủ chính. Tỷ tỷ tại gian phòng nhỏ. Hắn thì tại phòng khách dùng vải màn cách một cái nhỏ hơn căn phòng. Ban ngày rèm mở ra. Giường thu vào trong tủ âm tường. Biến thành không gian hoạt động. Buổi tối lại thả ra. Nếu không vốn là nhỏ hẹp phòng khách liền bước đi đều khó khăn. Không giống hiện tại nhà ở. Phòng khách lớn đến có thể đánh banh. Hơn nữa còn có tư nhân vườn hoa. Tiểu khu hoàn cảnh cũng tốt. Có sân chơi cùng vườn hoa. Còn có nhiều như vậy hoa cỏ. Hắn vừa đến nơi này thích. Không có chút nào muốn trở về hơn. Cả. Giống như vậy biệt thự. Hắn lớp học có tiền nhất đồng học. Trong nhà ở biệt thự đều không lớn như vậy. Vườn hoa cũng tiểu. E đi chụp không ít biệt thự tấm hình cho hơn. Cả. Đồng học nhìn. Bọn họ đều hâm mộ chết. Để cho lúc trước bởi vì ở nhà của nhà nước mà tự ti E đi thập phần đắc ý. Cũng càng thêm vinh vang đắc ý rồi. Nhưng hắn bây giờ đối với bên này có điểm không thích. Bởi vì này nhi người không có chút nào thân thiện. Hung muốn chết. Đại nhân trẻ nít giống nhau hung. Cùng hơn. Cả. Bên kia giống nhau. Nhất định là ven tỷ nhà hắn có tiền. Mẫu thân nói bên này được bệnh đau mắt rất nhiều người. Nhà bọn họ có tiền. Rất dễ dàng nhận người ven tỷ. Nhất định là có chuyện như vậy. Eddie trong lòng tức tối nhưng. Bất quá ngoài mặt vẫn là giả bộ thành thật. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Ba đã nói với hắn. Hắn nhớ kỹ rất tù. Còn có những người khác. Ngươi cũng không cho phép khi dễ. Nghe được không tính tính hai tay chống nạnh. Tiểu nha đầu khí thế mười phần. Nàng nhưng là lão đại cần phải che chở phía dưới bọn tiểu đệ. Nếu không khó mà phục chúng ba dạy nàng. Nghe được không khi dễ bọn họ. E đi vân vân nặng nặng nửa câu cũng không dám phản bác. Ghê gớm không đánh tiểu khu bạn nhỏ rồi. Bên ngoài nhiều như vậy bạn nhỏ có thể đánh đây tính tính hừ một tiếng. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy ngươi khi dễ người. Ta tuyệt đối sẽ đem ngươi ngâm trong ao vi ngữ an an chân chó mà bổ túc một câu. Hẳn là cho hắn ăn ăn con nòng nọc. Tại trong bụng hắn bơi lội. Cách khác bạn nhỏ nhất thời tinh thần tỉnh táo, mồm năm miệng mười giúp nghĩ ghế. Này sâu nhỏ, trong nước có thật nhiều con sâu nhỏ. Này con run. Vườn hoa bên kia có thật nhiều. Thật lâu một cái. Mẫu thân nói con run rất có dinh dưỡng. Ăn đối với thân thể khỏe mạnh. Có người đeo mắt kiếng Nam Hải nghiêm trang nói. Hắn là cái tiểu học bá. Bởi vì ba mẹ đều là siêu cấp học bá. Đánh tiểu liền kiến thức uyên bác. Học phú năm xe.